Bà nghe vậy tức giận nhìn tôi, nhưng cũng phải nhẫn nhịn nói tiếp. Vậy cô muốn bao nhiêu? Trực tiếp đưa ra con số. Tôi nhìn bà chẳng nể nang gì nữa mà nói. 300 triệu, bằng không cháu sẽ có cách nói với anh Vũ về chuyện đứa bé. Lúc này bà thực sự đã tức giận đến cực độ, nhìn tôi tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cười hắt một cái. Quả nhiên, tôi nhìn người không sai, cô đúng là xảo quyệt hơn cả vẻ ngoài. Được, 300 triệu, tôi đưa tiền mặt luôn cho cô. Nói rồi bà liền lấy trong túi ra vài tệp tiền 500 nghìn rồi vứt nó xuống giường, mà cái Trinh nãy giờ im lặng quan sát liền nhìn tôi nói. Quyền, mày điên sao? Không được nhận. Tôi bỏ qua lời nói của cô ấy, nhìn bà cười nhạt một cái. Bác gái, đúng thật là hào phóng. Giờ sức khỏe cháu không tốt, không thể tiễn bác được. Mời bác về thong thả. Tiền đã đưa đủ, cô nên làm cho sạch sẽ vào. Nói rồi, bà cũng quay người trở ra ngoài. Tôi lúc này mới thở phào một cái, đôi mắt đỏ ngầu thẫn thờ nhìn đống tiền trước mặt. Cây Trình lúc này đi lại túm lấy bờ vai tôi, gắt gao hỏi. Quyền, mày trả lời tao đi, mày định bỏ đứa bé thật sao? Mày cần tiền đến mức cắt đi máu mủ của mình sao? Tôi nghe vậy mới nhìn cô ấy, nước mắt lại vô thức chảy ra. Trình, mày thấy chưa? Tao và Vũ dù thế nào cũng không thể đến được với nhau. Tao làm vậy chỉ muốn cho bản thân một chút giá trị. Số tiền ấy mày gói lại, tao sẽ làm tiền mừng cưới cho Vũ. Nói rồi, tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình, cổ họng kéo đến một mùi vị chua xót, sống mũi cay xẻ đến nghẹt thở. Từ bây giờ, đứa bé này chỉ là con của một mình tao. Khi Trình thấy vậy, liền ôm chầm lấy tôi, cô ấy cũng nức nở khóc theo. Mày sao cứ phải chịu như vậy, không đáng Quyền ạ. Biết làm sao được bây giờ, có trách thì trách tôi quá mềm yếu, trời sinh ra cái tính cam chịu một mình đã quen rồi. Buổi chiều hôm ấy, khi đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài, chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy số của Kiên, tôi vội vàng bắt máy. Có tin của con bé rồi phải không? Quyền, chị mau đến đây nhanh đi, là sân thượng của trung tâm mua sắm, em đã tìm thấy con bé rồi. Tôi nghe vậy liền vội vàng tắt máy, gọi cái Trình rồi cùng bắt taxi để đến địa chỉ mà Kiên đã nói, vào thang máy đi đến tầng cao nhất, rồi chạy thẳng lên sân thượng mà cái Trình ở phía sau vẫn không ngừng nói với theo. Quyền, từ từ thôi, mày đừng quên là mày đang mang thai. Từ lúc này chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cứ chạy thẳng lên. Trước mặt là một túc công an đứng vây lại, giọng nói của một người trong đó vang lên. Hạnh, chị đã hết đường chạy rồi, mau thả đứa bé ra đầu hàng đi, sẽ được nhà nước khoan hồng. Tôi chen vào đám đông, đôi mắt phút chốc sửng sốt nhìn về phía trước. Hạnh, chị ta đang giữ con gái tôi đứng sát mép thành của sân thượng, tay cầm một con dao cắt hoa quả dí vào cổ nó. Tôi sợ hãi mà gọi lớn. Nhím! Con bé nghe thấy giọng tôi liền mếu máo khóc rồi nói. Mẹ ơi, cứu Nhím với, Nhím sợ lắm. Trời ơi, cả cái trung tâm này cao 10 tầng mà vị trí con bé và chị ta đứng chỉ cần trượt chân một cái là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi hoảng loạn nhìn chị ta mà lên tiếng. Hạnh, hãy thả con bé ra, tôi hứa sẽ bỏ qua chuyện này cho chị, sẽ không để công an can thiệp vào nữa. Chị ta nghe vậy nhìn tôi cười lớn rồi nói. Bỏ qua, không can thiệp nữa, vậy thì sao? Dù gì tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mày có biết đứa bé trong bụng tao là của ai không? Tôi thật sự không có tâm tình để biết, nhưng vẫn cố nói chuyện với chị ta để đánh lạc hướng, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Phía bên Kiên cũng đang dần dần đi đến. Của ông Đại. Chị ta nghe vậy, nét mặt cũng có chút kinh ngạc. Mày biết sao? Phải, là của tên già đó. Khi tao biết mình bị nhiễm HIV, tao dò hỏi thì mới biết ông ta ở trong trại cũng bị giam cách ly. Lúc đấy tao nghĩ, nếu ông ta bị, tao bị, vậy con gái mày không phải là cũng bị sao? Nhưng rồi tao dò hỏi mới biết, con gái mày hoàn toàn không bị nhiễm, bởi vì sau cái lần ông ta ấu dâm với con bé, tên giả đấy mới bị nhiễm HIV từ một con cá ve ngoài đường, và tao đen đủi lại ngủ với ông ta sau vài ngày. Con gái mày, mày thật đấy, nhưng không sao, tao sẽ không để nó một mình đâu. Tôi nghe vậy càng thêm sợ hãi. Hạnh, chị đừng nghĩ như vậy. HIV bây giờ đã có thuốc kéo dài sự sống, sẽ không đáng sợ như ngày trước nữa. Kéo dài sự sống? Nhưng cuối cùng tao vẫn là đứa bị HIV và mọi người xa lánh, họ nhìn thấy tao như thấy quỷ, không dám lại gần, thế thì sống dài hơn để làm gì? Chị ta gắt gỏng, khẽ đẩy con bé khiến nó hét toáng lên. Tôi lại càng sợ hãi, nhìn phía bên kia thấy Kiên đã dần tiến lại gần. Tôi đưa tay ra phía trước, cố gắng giữ bình tĩnh cho chị ta. Hạnh, chị bình tĩnh lại đi, con bé không có tội. Nếu như chị cần người chết chung với chị, vậy hãy để tôi thay vị trí con bé. Mày sao? Ta không ngu để mày lừa. Hôm nay nếu nó không chết thì tao cũng để nó sống chung với căn bệnh này. Nói rồi, chị ta liền cầm con dao cứa nhẹ lên ngón tay chảy máu, rồi lại chĩa con dao về phía con gái tôi. Tôi thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới, mà Kiên lúc này cũng lao đến giữ lấy chị ta. Khi vòng tay tôi đã ôm được con bé, trong lòng vui mừng khủng khiếp. Chỉ là nhìn sang, Kiên ở đó với con dao cắm thẳng vào ngực, máu chảy nhiều xuống tạo thành vũng nước đỏ ngầu. Đội công an lúc này lao đến khống chế Hạnh, còn tôi kinh hãi buông con bé mà chạy tới đỡ lấy cậu ta. Nước mắt chảy dài xuống hòa với màu máu tành tươi. Kiên, làm ơn cậu đừng có làm sao, ai đó hãy gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Tôi khuỵu xuống trên nền đất mà ôm lấy cậu ta, bàn tay run rẩy đưa lên rồi lại buông xuống, đôi mắt ngập nước nhìn vào con dao găm đang gắp lên ngực của Kiên mà nức nở khóc. Kiên lúc này hơi thở nặng nhọc, đôi mắt mệt mỏi như chỉ muốn khép lại, bàn tay gắng sức đưa lên chạm nhẹ vào bờ má tôi để gạt đi dòng lệ đang chảy dài xuống, bờ môi khẽ mấp máy cười gượng một cái, câu nói cũng trở nên khó khăn. Chị, em đã đưa Nhím trở về an toàn rồi. Tôi nghe vậy lại nắm lấy tay cậu ta, nước mắt vẫn không ngừng trào. Cảm ơn cậu, Kiên, tôi rất cảm ơn cậu, nhưng làm ơn đừng nói nữa, cậu phải giữ sức đợi xe cứu thương đến, tôi xin cậu. Cậu ấy nhìn tôi một hồi rất lâu, hai hốc mắt chuyển dần sang đỏ ngầu, hô hấp dường như đang khó khăn hơn, rồi nói, chị, em thấy làm cái nghề này khó quá, nhưng dù sao cũng cảm ơn chị vì đã để em thấy bản thân mình có ích. Quyền, chị còn nhớ lời hứa đó không? Tôi nghe vậy mà chỉ biết khóc lóc rồi gật đầu, cổ họng nghẹn đắng lại mà lồng ngực đau nhói. Kiên, cậu đừng cảm ơn tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Kiên lúc này cười gượng một cái, khẽ nhíu mày hò nhẹ rồi mệt mỏi nói, chị nhớ là được rồi, nhưng đừng giữ lời hứa nữa nhé, bởi vì em thấy mệt rồi. Tôi như đứa trẻ khóc nấc lên, ôm chặt lấy cậu ta. Kiên, cậu đừng nói nữa, xe sắp đến rồi. Chẳng phải cậu nói sắp được thăng cấp lên trung úy sao? Nhất định phải đợi đến lúc đó cho tôi, làm ơn hứa với tôi đi. Lúc này những tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Kiên buông bàn tay tôi ra rồi khẽ nhắm mắt lại, hơi thở đã trở nên yếu dần nhưng vẫn cố gắng gượng nói, em không nghĩ bản thân lại có kết cục sớm như vậy, nhưng gặp được chị thật sự cũng không nuối tiếc. Đừng bắt em hứa, đành trông chờ vào ý trời vậy. Lời vừa nói xong, một đội ngũ y bác sĩ tiến lại gần đỡ lấy Kiên từ tay tôi, đặt lên một chiếc cáng rồi đưa cậu ấy xả dần tôi. Tôi lồm cồm đứng dậy, gào lên trong nước mắt, Kiên, cậu nhất định không được có chuyện gì. Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được phần bụng kéo đến một cơn đau, khẽ khom người đưa tay ôm lấy bụng mình. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, dần dần đẩy tôi ngã khuỵu xuống đất. Một dòng nước chảy xuống chân là máu, máu của tôi hay máu của Kiên. Đầu óc tôi quay cuồng chẳng thể nào phân biệt được nữa. Cây Trình lúc này ôm bé Nhím chạy lại chỗ tôi, cô ấy khóc lóc cũng chẳng thua kém gì mà nói trong nước mắt, Quyền, mày làm sao vậy? Cơn đau làm cả người tôi cảm thấy rét lạnh, bàn tay run rẩy gắng gượng túm lấy áo Trình rồi mấp máy nói, Trình, bụng, đứa bé. Cây Trình lúc này mới nhận ra được điều gì đó, liền vội vàng đỡ lấy tôi rồi nhìn về phía những người kia mà gọi lớn, giúp với, làm ơn giúp bạn tôi, cô ấy đang mang thai. Lúc này một đồng chí công an chạy đến, không chần chừ gì liền cúi xuống bế bổng tôi lên rồi quay người chạy vội đi. Anh ta không sợ bẩn cũng chẳng sợ mệt mà cứ bế tôi như vậy đi xuống tầng dưới của trung tâm rồi ra xe cứu thương. Người đàn ông khoác lên mình bộ quần phục ấy là màu áo mà Kiên thường mặc, một màu xanh mà tôi mang nợ ân tình. Suốt cả dọc đường đến bệnh viện, cơn đau vẫn quằn quại đến mức rút hết sức lực của tôi, cả người tê cứng lại, mệt đến nỗi tôi ngất lịm đi. Một lần nữa, tôi tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện, tiếng khóc thút thít của ai đó làm tôi phải mở mắt cho dù thực sự rất mệt mỏi. Nhìn thấy Trình ngồi bên cạnh với đôi mắt sưng húp, tôi khẽ cựa mình quay sang mà nói, Trình. Cái Trình vừa nghe vậy liền vội vàng đưa tay lau nước mắt rồi nhìn tôi mà cố cười lấy một nụ cười gượng gạo. Quyền, mày tỉnh rồi, thấy trong người làm sao, còn đau không? Tôi lắc nhẹ đầu một cái rồi nhìn xung quanh. Con Nhím đâu? Nó ở bệnh viện nhi, bác Bích đang ở cùng con bé. Tôi nghe vậy cũng yên tâm một chút, vì dù sao bác Bích cũng là một người đáng tin tưởng. Bỗng lúc này mới sực nhớ đến một chuyện, tôi liền gượng người ngồi dậy rồi hỏi, Trình, Kiên sao rồi? Cậu ấy ổn chứ? Cái Trình nghe vậy gương mặt lại mếu máo, giọt nước mắt vừa giấu lại chợt chảy dài xuống rồi khóc nấc lên. Tôi thấy vậy trong lòng dường như đã linh cảm được một điều tồi tệ, nhưng vẫn cố ôm một hy vọng mà hỏi tiếp, Trình, trả lời tao, Kiên sao rồi? Cây Trình lúc này nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu mà nói trong nước mắt, bác sĩ nói dao đâm quá sâu đã vào tim. Kiên, cậu ấy không qua khỏi, đã được làm thủ tục để đưa thi thể về nhà khâm liệm rồi. Tôi đã cố gắng tự nhủ lòng là sẽ không có chuyện gì, nhưng sau khi nghe câu nói ấy của Trình, trái tim tôi đau đớn như bị chính mũi dao ấy găm vào. Vẫn chưa thể tin đấy là sự thật, nước mắt tôi vô thức chảy dài. Đôi mắt ngây dạ nhìn về phía Trinh mà liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Cậu ấy không thể nào chết được. Cậu ấy còn quá trẻ, còn cả sự nghiệp đang rộng mở. Ông trời sẽ không tuyệt tình đến như vậy. Không được, tao phải trực tiếp đi xem, phải trực tiếp nhìn thấy. Nói rồi tôi liền vội vàng bước xuống giường định rời đi, thì cái Trinh liền khóc lóc chạy lại rồi giữ lấy tôi. Quyền, không được. Bác sĩ nói cái thai vừa xảy, sức khỏe mày rất yếu. Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ để lại nhiều di chứng cho sau này. Lại một lần nữa, câu nói của cái Trinh khiến tôi chết sững. Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên nhìn Trinh, mà cô ấy cũng nhận ra sự lỡ lời của mình, liền im bặt. Mày nói sao hả Trinh? Xảy thai, cái thai nó vẫn còn nằm ở đây. Nói rồi tôi cúi mặt xuống, đưa tay đặt lên bụng mình. Nước mắt ồ ạt chảy ra, khiến cổ họng nghẹn lại mà nức nở nói, sao lại có thể? Tại sao? Cái Trình lúc này đưa tay lên ôm lấy gương mặt tôi mà nâng lên. Nét mặt cô ấy cũng đau đớn chẳng kém gì, nước mắt cũng theo đó chảy dài xuống. Quyền, mày nghe tao nói, những lúc như thế này mày nên giữ vững tinh thần. Mày còn con Nhím, con bé cần mày, mày biết không? Tôi nghe vậy lại run rẩy đưa tay lên gỡ bỏ tay Trình xuống. Cả gương mặt tèm nhem nước nhìn đến cô ấy mà bờ môi run lên từng đợt mấp máy. Vậy đứa bé này không phải là con tao sao? Tao thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ chỉ trong phút chốc như một cơn ác mộng. Tao sợ, tao sợ. Trình, mày mau kéo tao tỉnh dậy đi. Mày mau kéo tao ra khỏi giấc mơ đi. Tao xin mày. Tôi túm lấy hai tay áo Trình mà lay mạnh. Nước mắt ào ào chảy ra như một đứa trẻ. Cái Trình thấy vậy liền ôm chặt tôi an ủi. Quyền, mày bình tĩnh đi. Từ lúc này đã hóa một kẻ điên, đưa tay lên vỏ đầu bứt tóc mà gào lên, mày lừa tao, mày nói dối. Tôi làm ầm ĩ trong căn phòng, y bác sĩ và kiếp trực nghe được cũng chạy vào giữ lấy tôi. Chỉ cho đến khi tôi được tiêm một liều thuốc an thần vào người, mọi thứ mới dần được lắng xuống. Tôi sau đấy cũng lịm dần vào giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy vào một sáng của ngày mới, những tiếng dép quẹt trên sàn gạch, tiếng bánh xe của những chiếc xe chở thuốc chạy ngang qua, âm thanh xì xào to nhỏ của nam nữ, một buổi giao ban tại bệnh viện. Tôi tỉnh lại, không còn là một sự điên loạn của tối qua nữa, có thể dần dần chấp nhận sự thật, nhưng chỉ là nỗi đau chồng chất quá lớn, khiến tôi bị chấn động tâm lý. Nằm ở trên giường với đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trời hôm nay nắng vẫn còn rất tươi, lá vẫn xanh, một màu dịu mát, vạn vật ngày mới vẫn tràn đầy năng lượng, chỉ có lòng người là đang dần mệt mỏi. Cái Trình lúc này từ ngoài đi vào, tay cầm một chiếc cặp lồng nhỏ tiến lại phía tôi có chút dè chừng nói, mày tỉnh rồi, tao lấy cháo ăn nhé. Tôi không nhìn cô ấy, đôi mắt vẫn chỉ hướng ra phía ngoài, im lặng một hồi rồi mới nhỏ giọng nói, Trình, tao muốn đến viếng cậu ấy. Cái Trình nghe vậy liền giật mình nói, Quyên, mày thực sự lúc này không thể đi được. Tôi lúc này mới chuyển đôi mắt đỏ ngầu sang nhìn cô ấy, sống mũi phút chốc trở nên cay xè, cổ họng kéo đến một mùi vị chua xót mà nghẹn giọng nói. Trình, coi như tao xin mày, nếu không thể đến nhìn cậu ấy lần cuối, có lẽ cả đời này tao sẽ day dứt không thôi. Cái Trình nhìn tôi cũng đỏ mắt, im lặng một hồi rồi cũng đành gật đầu. Được rồi, chiều nay là đưa ma cậu ấy, tao sẽ đi cùng mày. Tôi nghe vậy lại khẽ nhếch bờ môi cười gượng một cái. Trình, cảm ơn mày. Đừng cảm ơn tao, bây giờ thì ăn cháo đi. Nói rồi cô ấy đổ cháo ra bát rồi đưa tôi ăn. Tôi cũng chẳng gây rối hay lười biếng gì, nhận lấy bát cháo ăn vài thìa coi như lót dạ vậy. Cho đến buổi chiều, trước khi chúng tôi đi, một người cuối cùng cũng đã xuất hiện. Từ phía ngoài cửa đi vào là bóng người đàn ông quen thuộc. Tôi kinh ngạc nhìn anh đến độ đỏ hoe mắt. Anh hôm nay trông lại tươm tất với bộ vest tây tối màu, phía trước ngực áo còn gài một bông hoa nhỏ, chỉ là gương mặt có phần hao gầy, vài giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán. Cũng nhận ra được anh đã rất nhanh để chạy đến đây. Vũ nhìn tôi thở gấp rồi vội vàng đi lại. Quyên, em... Tôi không để anh nói hết, liền lên tiếng cắt ngang. Anh đến đây làm gì? Vũ nghe vậy có chút sững người, nhưng rồi cũng vội vàng giải thích. Quyền, tôi nghĩ em đã biết mọi chuyện. Thực sự hôm nay là lễ ăn hỏi của tôi. Tôi đã rất cố gắng mới có thể chạy đến đây. Trước đó cũng có rất nhiều điều muốn nói với em, một lời không thể kể hết ra đây được vậy. Nên cũng chẳng cần nghe vế sau anh muốn nói gì, tôi lại lên tiếng chèn vào. Vậy mẹ anh đã nói cho anh biết chuyện rồi phải không? Tôi chỉ tình cờ nghe được bà nói chuyện với bố tôi. Quyền, em đang mang con của tôi. Khi anh nhắc đến từ con ấy, trái tim tôi bỗng nhói lên một cơn đau nhức khủng khiếp, lồng ngực thắt chặt như bị ai bóp nghẹt. Tôi cố nén cảm xúc của mình mà trả lời. Phải, nhưng có lẽ điều anh nghe mới chỉ là một nửa. Liệu anh có biết tôi và mẹ anh đã có một cuộc giao dịch? Mẹ anh hào phóng đồng ý đưa cho tôi 300 triệu chỉ cần tôi bỏ đứa bé đi. Vũ nghe vậy, cả người liền sững lại. Tôi nhận ra được một tia sửng sốt trong đôi mắt anh. Quyền, tôi biết em không phải là người ham muốn tiền bạc. Tôi nhìn anh mà chua chát cười một cái. Anh nhầm rồi, có ai mà không ham muốn tiền bạc. Thật đáng tiếc, 300 triệu ấy tôi đã nhận và đứa bé cũng đã không còn. Lời vừa dứt, Vũ liền sát lại gần tôi mà gằn lên. Em nói dối. Cả người tôi lúc này đang muốn run lên, nhưng vẫn phải cố gồng mình chống chọi với anh. Đôi mắt kiên quyết nhìn gương mặt phía trước mà trả lời. Tôi không nói dối. Anh có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Quyền, em đừng lừa tôi. Em không phải là con người sẽ vì 300 triệu mà tự giết con của mình. Vậy anh không nhớ tôi từng nói gì với anh sao? Tôi đã nói, cả đời này của tôi chỉ có một đứa con và tôi sẽ yêu thương một mình nó thôi. Vũ dường như không tin vào tai mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cứ nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rất lâu rồi mới lên tiếng. Quyền, em thật sự ích kỷ. Một câu nói ấy của anh thật sự làm tôi tổn thương khủng khiếp. Tôi ích kỷ nên chấp nhận xuất hiện bên anh để chịu những lời xỉ vả từ mẹ của anh. Tôi ích kỷ chấp nhận dù vất vả thế nào cũng sẽ tự mình gánh chịu để đứng ngoài nhìn anh hạnh phúc. Tôi ích kỷ nên chẳng để anh biết sự thật mà một mình gặm nhấm nỗi đau. Tôi ích kỷ. Phải rồi, trong lòng khẽ cười một cái chua xót. Bỗng lúc này từ phía ngoài truyền vào giọng nói. Quyên, chuẩn bị chưa? Chúng ta đi thôi. Cây Trình bước vào nhìn thấy Vũ, liền tròn mắt kinh ngạc. Vũ, anh sao lại? Tôi lúc này mới lên tiếng. Anh nghe chưa? Tôi còn có việc phải đi, mời anh về cho. Vũ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm, tưởng như muốn khoét từng lỗ trên da thịt tôi vậy. Quyên, em có biết những ngày qua tôi đã sống như thế nào không? Em có biết tôi chỉ trông đợi một giây để được gặp em. Tôi nhớ em khủng khiếp, nhưng cuối cùng em lại tự tay cầm dao đâm vào tim tôi như vậy. Tôi đã từng nói với em, cho dù kết thúc không đẹp tôi cũng chấp nhận, nhưng tôi không chấp nhận được việc một người mẹ tự tay vứt bỏ con mình. Quyền, tôi sẽ tìm gặp lại em, nhưng có lẽ cần một thời gian để tôi quên đi em của giây phút này. Hãy nhớ chăm sóc bản thân mình. Nói rồi, Vũ cũng quay người, từng bước chậm rãi rời xa tôi, cho đến khi anh đã khuất sau khỏi cánh cửa, tôi mới có thể để nước mắt mình rơi một cách tự do. Kỳ Trình lúc này đi lại gần chỗ vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi chậm rãi nói, khi nãy tao ở ngoài đã nghe hết rồi, biết mày sẽ không trụ được lâu nên mới phải vào lên tiếng. Quyền, tại sao mày phải nói như vậy? Tôi nhìn Trình bằng đôi mắt đẫm nước, lồng ngực đau nhói, kéo đến một cảm giác tức tối khó chịu. Trình, dù tao có nói thế nào thì chúng tao cũng không thể tiếp tục được nữa, không bằng cứ vậy mà cắt đứt, sẽ không cảm thấy day dứt và luyến tiếc. Cái Trình nghe vậy cũng chỉ thở dài rồi gật đầu một cái. Được rồi, đừng khóc nữa. Mày nói tao muốn qua xem tình hình con nhím rồi mới đi viếng cậu ấy. Giờ đi thôi, không sắp đến giờ rồi. Trình giúp tôi thay một bộ quần áo rồi chúng tôi bắt taxi đến bệnh viện nhi. Từ sau vụ kia tôi không gặp được con bé nên cũng nhớ nó lắm. Chúng tôi đi đến căn phòng của con bé, định bước vào thì phát hiện Vũ đang ở trong đó nói chuyện với con bé. Không hiểu sao có chút chột dạ, lại không vào mà đứng ở ngoài nhìn. Lúc này một giọng nói nhỏ vang lên, cậu ấy thực sự rất yêu cô. Tôi nghe vậy liền giật mình quay lại. Tôi nhận ra được người đang ở trước mặt mình là vị bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật cứu sống con gái tôi. Bác sĩ, tôi và Vũ quen nhau rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta tận tình như vậy với một người. Hôm đứa bé được đưa vào bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của cậu ta. Lần đầu tiên Vũ nói chuyện với tôi bằng giọng nhờ vả. Cậu ta muốn tôi trực tiếp phẫu thuật cho con gái cô. Ngay cả số máu thiếu ấy cũng là do cậu ta liên lạc với bên viện huyết học yêu cầu họ gửi về. Chỉ là sau khi ca phẫu thuật thành công, tôi liên lạc cho cậu ta liền không được. Về sau cũng không thấy đến thăm con bé. Tôi cũng nghĩ kỳ lạ, cậu ta đã lo lắng đến như vậy, tại sao lại không đến thăm? Cho đến cách đây vài ngày, tôi nhận được thiệp cưới là do mẹ cậu ta đến mời bố mẹ tôi mới biết được. Hóa ra, vì để kịp thời tiếp máu cho con gái cô, Vũ đã phải nhờ đến mối quan hệ của mẹ cậu ta với bên bệnh viện huyết học. Tất nhiên, để có được điều đó, phải có một điều kiện đi kèm. Chắc cô cũng biết đó là gì, phải không? Cậu ta chấp nhận bỏ cả hạnh phúc của mình để cứu con gái cô, bởi vì biết đó là nguồn sống của cô. Nhưng sau cùng lại chẳng quan tâm đến thể diện của bố mẹ mình, ngày ăn hỏi hôm nay lại bỏ trốn đến đây, chắc là tìm gặp cô rồi chứ. Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn vị bác sĩ ấy, thật sự không tin được những gì anh ta vừa nói ra. Tôi không biết, cũng không nghĩ Vũ sẽ làm vậy. Anh ta nhìn thấy tôi ngây người như vậy, lại khẽ cười một cái rồi vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi không biết cô là người như thế nào, nhưng Vũ là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng. Nói rồi, anh ta cũng quay người rời đi, còn tôi đứng đấy với giọt nước mắt chảy dài. Kỳ Trình lúc này đi lại nói nhỏ, Quyền, mày định sao đây? Tôi nghe vậy, lại nhìn vào bên trong, nhìn con gái và nhìn người đàn ông kia một hồi rất lâu rồi cũng quay người đi. Kỳ Trình thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, liền vội vàng đi theo. Chúng tôi đi taxi đến nghĩa trang, cũng là lúc đoàn đưa ma đã đi vào cổng. Mở cửa bước xuống là khói hương nghi ngút và mùi hương cay nồng. Bên tai là những tiếng khóc lóc thương tiếc, khiến khung cảnh trở nên thê lương mà tôi theo đấy cũng ứa nước mắt. Đi theo đoàn, đến một bãi đất đã được làm gọn sạch sẽ, chiếc quan tài được khiêng xuống, mà trên đấy là di ảnh của một cậu thanh niên có nụ cười đẹp nhất tôi từng biết đến. Bên cạnh đó là bộ quân phục màu xanh cùng quân hàm trung úy được đặt ngay ngắn. Tôi từ phía sau nhìn lên trước, bóng người phụ nữ khóc ngất trước di ảnh của Kiên, người đàn ông ngồi bên cạnh đỡ lấy bà dựa vào lòng mình, trông cảnh tượng ấy đau lòng đến chừng nào. Khi chiếc quan tài được dần dần đưa xuống dưới, mọi người xung quanh bắt đầu ngậm ngùi bốc từng nắm đất nhỏ hắt xuống, cát và nước mắt hòa lại với nhau, phủ từng lớp lên chiếc quan tài, dần dần bị che khuất hẳn, chỉ còn lại một nấm mồ với cỏ xanh phủ lên. Trong đoàn đưa ma còn có một đoàn đội công an đi cùng. Sau khi thủ tục chôn cất xong xuôi, một đồng chí trong đấy bước lên đi trước di ảnh. Trên tay là bộ quân phục màu xanh cùng quân hàm trang trọng, đứng đấy dõng dạc nói. Đồng chí Khương Duy Kiên, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ được giao, đã có nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện tốt chủ trương vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thiếu úy đã anh dũng hy sinh trong công tác nghiệp vụ của mình, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội và gia đình. thay mặt nhà nước xin cảm ơn tinh thần quên mình để hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí. Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2018, chính thức làm lễ thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Khương Duy Kiên từ thiếu úy lên trung úy và trao tặng danh hiệu liệt sĩ. Vừa dứt lời, tất cả các đồng chí công an đều đứng nghiêm mình, giơ tay chào, một sự thành kính và nuối tiếc bao trùm cả không gian. Tôi khóc đến độ sưng húp cả mắt, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt trong bức di ảnh ấy mà khẽ cười trong nước mắt. Kiên, cậu đã làm được rồi, tất cả mọi người đều đang phải ngước nhìn cậu. Khương Duy Kiên, cậu vất vả rồi, trung úy. Khi mọi người đã bắt đầu ra về, tôi và Cái Trinh nán lại một chút. Lúc này một người phụ nữ trong trang phục màu đen đi lại phía tôi, chẳng cần nói tôi cũng có thể biết được là ai. Gương mặt bà mang nét nhân hậu nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, bà nhìn tôi mà lên tiếng, giọng nói cũng đã khản đi. Cháu là Quyên phải không? Tôi nghe vậy cũng hiểu được lý do tại sao bà biết tôi, chỉ đành nghẹn giọng khẽ cúi đầu. Cháu xin lỗi. Bác biết chuyện của cháu, cũng biết chuyện thằng Kiên nó chấp nhận nối nghiệp cha nó cũng vì cháu. Chuyện xảy ra là điều không ai muốn, không phải lỗi của cháu, mà đó là nhiệm vụ của nó. Bác rất tự hào về đứa con của mình. Tôi nghe vậy lại nhìn bà ứa nước mắt, cổ họng kéo đến một sự chua xót thương tiếc. Cháu thật sự cảm thấy may mắn khi quen Kiên, không phải vì cậu ấy đã giúp đỡ cháu, mà là vì con người cậu ấy sinh ra đã là niềm hãnh diện của mọi người. Cảm ơn bác đã đem cậu ấy đến với cuộc đời này. Bà nhìn tôi sụt sùi, rồi lấy trong túi áo ra một tập phong thư đưa cho tôi. Cái này là của Kiên, bác nghĩ là nó viết cho cháu. Dù nó có muốn cháu đọc được hay không, thì bác nghĩ cháu nên được biết những điều này. Bác không muốn đến ngày lúc này nó còn có điều nuối tiếc. Tôi nhận lấy tập phong thư từ tay bà, sau đó bà cũng quay người rời đi. Lúc này tôi mới dần dần tiến lại gần phía di ảnh của Kiên mà ngồi xuống, lấy một phong thư mở ra. Trong đấy có một tờ giấy nhớ màu vàng cùng hàng chữ nhỏ: chị, em thích chị. Tôi khẽ bật cười một cái mà nước mắt không hiểu sao cứ chảy dài, cất phong thư đó lại rồi lấy một cái khác mở ra. Vẫn là nét chữ chẳng được đẹp cho lắm, viết ngoạch ngoạc vài ba chữ: chị thích người khác rồi phải không? Một giọt nước mắt chảy dài xuống thấm vào nét chữ làm nó mở đi. Tôi vội vàng thấm nhẹ rồi cất nó vào, lại lấy một cái khác mở ra: chị nhớ giữ lời hứa đó. Chị, em đi làm sao thế, mệt quá, còn hơn cả đi học. Chị, lâu rồi không gặp, em nhớ chị. Rất nhiều những phong thư khác đều ghi mọi cái gửi đến tôi kèm theo ngày tháng của hôm đó, và cái cuối cùng cũng là phong thư cuối cùng Kiên viết cho tôi vào mấy ngày trước. Phong thư này đặc biệt dài hơn hẳn. Chị, hôm nay chị lại định nói với em khi đấy lời hứa đó chỉ là chị nói đùa thôi phải không? Em biết mà, biết ngay từ khi đó, nhưng có cần thiết phải nói ra không? Em chỉ muốn kiếm cho mình một hy vọng để tiếp tục công việc của mình. Thực sự nghề này khó quá, phận làm cấp dưới, bị chỉ tới chỉ lôi, sai một lỗi nhỏ thôi cũng bị chỉ trích. Mỗi lần như thế, em cũng lấy lời hứa của chị để làm mục tiêu phấn đấu. Chị có thể đừng dập tắt nó được không? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, em có thể thăng cấp bậc. Cứ đà này chẳng mấy năm nữa sẽ chỉ đạo một đoàn đội rồi. Chị, đến lúc đấy, lời hứa có còn tác dụng không? Nếu ngày đấy đến thật, em không cần chị giữ lời hứa, vì em nhất định sẽ tìm đến chị. Chỉ sợ khi ấy, chị đã có hạnh phúc của mình. Tôi đã khóc nấc lên khi đọc lá thư này. Hóa ra cậu ấy biết, cậu ấy hiểu, nhưng vẫn cố chấp coi lời nói ấy là thật. Tôi khẽ vuốt ve lá thư ấy, rồi cẩn thận gấp vào, sắp xếp gọn lại tất cả phong thư, gói vào một chiếc túi, rồi tự dùng tay mình đào một cái hố nhỏ ngay sát mộ của Kiên để bỏ chiếc túi đấy xuống, rồi phủ lấp đất cẩn thận. Tôi nhìn di ảnh của cậu thanh niên ấy một lần cuối trước khi trở về mà nói: Kiên, kiếp này nợ cậu không thể trả, kiếp sau gặp lại nhất định sẽ đền đáp. Nói rồi tôi cũng đứng dậy quay người đi. Cái Trinh cũng đi lại thắp một nén hương rồi cúi chào. Lúc này một cơn gió nhẹ thổi đến, từng chiếc lá khẽ xào xạc bỗng một tờ giấy nhỏ bay về phía trước chân tôi. Tôi khẽ nhíu mày cúi xuống nhặt, là một tờ giấy nhớ trong phong thư của Kiên. Có lẽ khi nãy tôi đã để sót, nhìn dòng chữ trên đấy. Chị, dù thế nào em cũng sẽ không giận chị. Tôi khẽ quay lại, nhìn về phía nấm mộ, bờ môi cong lên một nụ cười nhạt. Kiên, cảm ơn cậu. Chúng tôi trở về bệnh viện chỗ bé Nhím. Cũng may con bé không có tổn thương nghiêm trọng gì, nên chỉ ít ngày sau tôi và cả con bé đều được xuất viện. Về phía chị Hạnh, vì bố Kiên cũng thuộc trong ngành nên vụ án được xét xử khá sớm. Với tất cả những tội danh mà chị ta mang, án tử hình cũng chẳng có gì là khó hiểu. Hơn nữa, tôi thấy đó có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho chị ta. Về tên Đại và mẹ chồng cũ của tôi mang trong mình bản án cùng căn bệnh ấy, cũng là kết cục mà họ phải gánh cho những tội lỗi của mình. Tôi quyết định cùng con gái sẽ đi đến một thành phố khác sinh sống. Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình, chán cái cảnh nghèo hèn thấp cổ bé học, để ai nói gì cũng cam chịu. Tôi muốn con gái tôi phải mạnh mẽ, vậy nên phải làm tấm gương cho nó. Ngày ra sân bay, không một ai biết ngoài cái Trình. Quyền, mày định cứ thế mà đi sao? Tôi nghe vậy, lại ôm lấy cô bạn mình một cái rồi nói. Tao đi rồi sẽ trở về, đừng lo. Thế còn Vũ? Tao nghe nói đám cưới đã hủy rồi, anh ấy còn chuyển ra ở riêng, mở khách sạn riêng. Mày không định nói chuyện cho Vũ biết sao? Tôi lúc này lấy trong túi sách ra một phong thư đưa cho Trinh. Mày chỉ cần thay tao đưa lá thư này cùng số tiền 300 triệu kia cho Vũ là được, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, và đặc biệt thông tin về tao. Trinh cầm lấy nó chần chừ rồi cũng gật đầu. Ta biết rồi, nhưng nhớ trở về sớm nhé. Không, tao nhớ con gái tao lắm. Vậy khi nào tao trở về thì mày cũng nên chuẩn bị tin vui cho tao đi, mà không thì để tao dẫn mối ngon ở chỗ tao về cho mày. Cứ tin tưởng vào mắt nhìn người của tao nhé. Cách Trình nghe vậy đấm nhẹ vào bờ vai tôi rồi bật cười. Thôi đi mày, lên máy bay đi, sắp đến giờ rồi đó. Vậy tao đi đây, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi chào từ biệt Trình rồi cùng con gái đi lên máy bay. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi cái khoảng trời đầy ký ức đau buồn này với những cái tên được khắc rõ trên từng đám mây trắng kia để tìm cho mình nhiều khả năng mới. Máy bay cất cánh cũng để lại phía sau một góc khuất trong trái tim tôi. Anh, người đàn ông đã làm thay đổi cuộc sống tôi, Trịnh Hoàng Vũ. Vũ, sau khi anh đọc được bức thư này, em cũng sẽ chẳng còn ở thành phố này nữa mà đã đặt chân đến một khoảng trời mới. Ngày chúng ta hữu duyên vô tình gặp được nhau, em không dám nghĩ có một ngày chúng ta lại nặng lòng đến như vậy. Em biết tất cả những gì anh làm cho mẹ con em, chỉ một từ cảm kích cũng không thể giải bày hết. Vậy thì em làm sao có thể tự tay giết chết đi con của chúng ta? Chỉ là ý trời không như ta mong muốn, đường đến hạnh phúc lại quá nhiều gian nan. Có lẽ như anh nói, chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian tĩnh lặng lại để suy ngẫm và cảm nhận về những điều đã xảy ra. Vậy nên em lựa chọn rời khỏi đây là vì muốn để cho anh thêm một con đường mới. Vũ, tất cả hãy để thuận theo ý trời. Nếu như trái đất thực sự là hình tròn, vậy gặp lại em nhất định sẽ đủ tự tin để nói với anh Dương Tố Quyên em đã từng là một quả phụ. Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên làm tôi sực tỉnh, vội vàng bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống rồi hướng mắt ra phía ngoài nói, Hương à, vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được đẩy ra. Cô bé nhân viên của tôi đi vào rồi đóng cửa lại nói nhỏ, chị, anh Lâm lại đến. Tôi nghe vậy liền đứng bật dậy, đi lại kéo Hương lại gần rồi nói nhỏ, em ra nói với anh ta chị không có ở nhà. Hương nhìn tôi, nét mặt có chút ái ngại mà trả lời, em có nói rồi nhưng anh ấy không chịu tin, cứ ngồi lì ở đấy thôi. Tôi nhìn con bé khẽ nhíu mày mà chửi thầm, đúng là dài như đỉa. Hương lúc này lại thở dài một cái rồi tiếp lời, chị, cứ trốn tránh mãi như thế này đâu có được, không bằng ra nói thẳng một lần cho anh ấy hiểu. Nếu không, ngày nào anh Lâm cũng qua đây ám như thế này, em nói thật, khó bán hàng lắm. Khổ quá, chị đã nói bao nhiêu lần rồi mà tên đấy cứ dài như đỉa. Mà em thấy anh Lâm cũng được mà, đẹp trai, nhà mặt phố, bố không làm to, nhưng cũng được cái có gia thế. Quan trọng hơn nữa, em thấy anh ấy là thật lòng với chị. Tôi nghe vậy lại khẽ lườm con bé một cái rồi đánh nhẹ vào vai nó. Hay vậy, sao cô không đi mà yêu? Ơ, người ta thích chị, có thích em đâu. Thôi được rồi, em ra bảo anh ta vào đây đi. Dạ. Nói rồi Hương định quay người rời đi thì tôi vội giữ lại. À mà này, nếu mà thấy lâu quá anh ta chưa trở ra thì nhớ vào gọi chị. Cứ nói đại lý do gì đấy cũng được, hoặc bảo là bên kho đến giao hàng cần chị trực tiếp kiểm tra nhé. Con bé nghe vậy lại cười một cái. Em biết rồi. Đợi Hương đi ra ngoài, tôi lại ghế ngồi xuống cầm chiếc điện thoại lên, nhìn con số được lưu trong danh bạ với cái tên đã rất lâu rồi không có nhắc đến. Ấy vậy mà, mỗi lần nhìn thấy nó, tim tôi lại nhói lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, nhức nhối đến nỗi, lần nào cũng khiến đôi mắt trở nên lưng tròng nước. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, tôi vội vàng khóa chiếc điện thoại, rồi lấy tay thấm nhẹ khóe mắt đang ướt, cũng vừa lúc cánh cửa được đẩy ra. Người đàn ông ở độ tuổi 35, nhưng nét mặt và cách ăn mặc của anh ta thật sự so với số tuổi là quá trẻ thì phải. Lâm đi lại phía tôi, không nói không rằng, liền túm cánh tay tôi kéo đi. Tôi thấy vậy có chút hốt hoảng giật tay lại mà nói. Lâm, anh định làm gì thế? Anh ta lúc này dừng lại nhìn tôi có chút tức giận mà nói. Quyên, em định đi sao không nói với anh? Tôi nghe vậy là biết ai đã nói với anh ta về chuyện tôi sắp rời khỏi thành phố này rồi. Trong lòng khẽ chửi thầm một tiếng. Hương, em cứ đợi đấy. Tại sao tôi phải nói với anh? Lâm nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi. Quyên, em đến bây giờ là không hiểu hay là không chịu hiểu? Lâm, tôi đã nói rất rõ với anh rồi. Chúng ta ngoài là bạn bè ra, không thể có mối quan hệ nào khác xa hơn. Nhưng nếu anh cứ cố chấp, vậy tôi dám chắc rằng ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể đâu. Lâm, tôi cũng rất cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ hai mẹ con tôi khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến thành phố này. Nhưng thật sự, tôi ngoài lòng cảm kích ra không hề có chút tình cảm nào khác. Lời tôi vừa nói xong cũng là lúc nhận ra được một chút thoáng buồn trên gương mặt Lâm, nhưng tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn như vậy, bởi sau sự ra đi của Kiên, tôi đã sống trong một quãng thời gian dài day dứt chỉ vì một lời nói không rõ ràng. Tôi vẫn từng trách mình rằng nếu như khi ấy tôi không nói lời hy vọng, nếu như khi ấy tôi có thể dứt khoát để Kiên hiểu rõ tôi nói vậy chỉ là muốn cậu ấy bỏ cuộc, thì có lẽ chàng trai năm ấy vẫn sẽ mãi nở một nụ cười đẹp cho đến bây giờ. Lâm cũng vậy. Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh chính là lúc mẹ con tôi xuống sân bay, đặt chân lên một mảnh đất mới, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Khi ấy tôi còn ngơ ngác đi taxi vào trung tâm thành phố, nhờ tài xế tìm cho một phòng trọ tốt. Thấy anh ta nhiệt tình đồng ý rồi chỉ này chỉ kia, cứ nghĩ là người tốt. Ai ngờ đưa tôi đi khắp cả cái thành phố cũng không ra được nơi nào. Tiền taxi thì đã kéo đến gần triệu. Lúc đấy mới biết mình bị lừa. Tôi yêu cầu dừng xe rồi nói lý với anh ta, thì anh ta lại chiều trò mà cũ bắt nạt mà mới. Và rồi khi đấy chính là vô tình gặp được Lâm. Anh đã giúp tôi xả cơn tức đấy, cũng giúp mẹ con tôi tìm được một nơi ở phải nói là quá tốt và giá cả cũng khá ổn. Thêm vào đó, anh lại giúp tôi cả chuyện xin học cho con gái. Chúng tôi từ đấy chính là quen nhau. Gia đình Lâm thuộc dạng giàu có ở đây. Bố mẹ không phải người nhà nước nhưng kinh doanh những mặt hàng xa xỉ phẩm, nên quan hệ và tiếng nói rất có trọng lượng. Thêm nữa, Lâm lại là dân xã hội, hoạt động tài chính vậy, nên gia thế của họ không tầm thường. Sau khi tôi biết được điều đấy, đã tự vẽ một ranh giới giữa tôi và Lâm, chỉ là mọi chuyện đều phải thuận theo ý trời. Tôi ở đây mới đầu vẫn bán mỹ phẩm online, Lâm biết được lại giới thiệu cho tôi với rất nhiều người, vậy nên công việc về sau rất tốt. Chỉ trong vòng một năm, tôi đã tự mở một cửa hàng nhỏ bằng chính tiền và năng lực của mình, và cho đến bây giờ cửa hàng của tôi vẫn phát triển tốt 2 năm rồi. Tôi có quen được một vài người bạn của Lâm cũng là khách hàng thường xuyên của tôi. Họ nói thật ra cửa hàng tôi có thể buôn bán tốt được đến tận bây giờ cũng là nhờ một phần của Lâm. Cái nhờ ở đây chính là mối quan hệ quen biết giữa chúng tôi. Tất cả những cửa hàng khác hay lớn hơn là công ty đều cạnh tranh mà dẫm đạp nhau. Chỉ cần một người hơn một miếng là người kia lại không chịu được. Nhưng duy chỉ có mình cửa hàng tôi, từ trước đến giờ chưa gặp một chút rắc rối hay sự chơi xấu nào. Cũng là những kẻ ganh tị, chỉ bởi vì họ chính là sợ Lâm. Tôi cũng hiểu và chẳng bao giờ phủ nhận điều đó, còn rất biết ơn Lâm, nhưng lòng biết ơn và tình cảm nam nữ không thể đánh đồng với nhau được. Tôi vẫn phải đối với anh tàn nhẫn một chút như vậy. Lâm lúc này nhìn tôi với đôi mắt in rõ một tia tổn thương. Một người giao súng không sợ như anh mà có lúc lại có dáng vẻ như vậy, thật chắc sẽ chẳng ai tin. Quyền, anh thật sự không hiểu được một người phụ nữ như em tại sao lại vô tâm đến như vậy. Được, nếu em đã nói thế, vậy chúng ta cũng không cần là bạn bè nữa, bởi vì anh đối với em không phải là tình bạn. Nói rồi, Lâm đưa cái nhìn xoáy sâu vào da thịt tôi, rồi quay người mà đi thẳng ra ngoài. Tôi lúc này cũng chỉ đành biết thở dài một cái, trong lòng vẫn có một sự đau lòng nhẹ. Lâm, tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn luôn xem anh là một người bạn tốt. Đời người là thế đấy. Chữ khó hiểu nhất vẫn là chữ tình. Điều đau lòng nhất vẫn là một sự chấm hết. Nếu con người có thể bỏ qua được cái chữ đấy, thì việc đau lòng kia sẽ chẳng xảy ra. Chỉ tiếc là thân sinh ra làm người đều phải dựa vào một chữ tình. Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp cửa hàng để đóng cửa, tôi quay vào tắm rửa xong xuôi, rồi lấy điện thoại gọi cho Kế Trinh. Một hồi chuông vừa vang lên, đã có người liền bắt máy. Tao nghe đây. Chuyện tao nhờ mày sao rồi? Xong xuôi cả rồi nhé. Giấy tờ tao cầm đây cả rồi, chỉ đợi ngày mày về dọn đến và ở thôi. Hơn nữa, tao còn bảo chủ nhà bớt được cho mày 30 triệu đấy. Eo ơi, thế thì tao biết cảm ơn mày như thế nào cho đủ đây? Gớm, cần gì phải cảm ơn. Này, cô ở trong đấy làm bà chủ, có xe hơi riêng, giờ lại còn về đây mua nhà. Cô chỉ cần cho tôi cái chân giúp việc là quý hóa lắm rồi. Tôi nghe vậy lại bật cười một cái. Nhà có hai mẹ con, tao cần gì giúp việc. Thôi, để tao tìm một gia đình tốt đem gả mày vào đó là được, đúng không? Thôi mày, tao 28 tuổi rồi, tâm này chỉ có ế xin đi làm giúp việc thôi. Ai bảo mày kén cá chọn canh làm gì? Tao mà kén à? Toàn mấy thằng công tử bột, sống dựa hơi bố mẹ, không có lập trường, không có chí tiến thủ, lấy về mà có vèo mồm. Ít ra cũng phải được như anh Vũ, tao còn chấp nhận được. Vừa nhắc đến cái tên ấy, cổ họng tôi lại trở nên nghẹn đắng, mà đầu dây bên kia đối phương cũng phát hiện ra được sự lỡ lời nên cũng im lặng hẳn. Tôi thấy vậy mới lên tiếng. Cuối tuần tao về, 10 giờ là xuống sân bay, xe của tao sẽ trở về sau, nên mày phải nhớ ra đón tao đấy. Được rồi, biết rồi. Lần nào nói chuyện cũng dặn, tao còn nhớ hơn cả việc sáng dậy đánh răng nữa đây. Thôi, muộn rồi, ngủ đi. Mai tao còn phải thu xếp một số chuyện để bàn giao lại cửa hàng ở đây. Thế con Nhím đâu rồi? Con bé ngủ rồi. Ừ, vậy hai mẹ con nghỉ ngơi đi nhé. Nói rồi tôi cũng tắt máy, đi lại phía giường mà ngồi xuống. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ trở về. Liệu không biết bản thân khi đó đã đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ hay chưa? Những ngày sau đó, tôi tập trung sổ sách để giao hết lại toàn bộ cửa hàng cho Hương. Con bé làm với tôi 2 năm, tôi cũng hiểu được tính cách con người của nó. Vậy nên tôi hoàn toàn yên tâm về chuyện này. Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Ngày hai mẹ con tôi ra sân bay cũng đã đến. Hương với một vài người bạn ở đây có ra tiễn tôi, nhưng Lâm cũng không xuất hiện. Tôi cũng chẳng lấy làm gì lạ, vẫn gửi cho anh một cái tin chào tạm biệt rồi lên máy bay. Tôi có nhớ đã từng đọc được ở đâu một câu nói, bạn từ đâu tới không quan trọng, tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu. Năm ấy lựa chọn rời đi đối với tôi là một điều đúng đắn, vậy lần này khi trở về, hy vọng sẽ không phải là một sự sai lầm. Cả một đường bay chạy dài 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng hạ cánh tốt đẹp. Tôi một tay kéo chiếc vali, một tay nắm tay con gái mà đi ra phía ngoài. Đôi mắt ngó trước nhìn sau tìm cái Trinh. Hôm nay đã hẹn cô ấy sẽ đến đón tôi, sao giờ vẫn chưa thấy đâu. Cúi xuống lấy điện thoại trong túi ra để gọi, thì một bóng người đi đến trước mặt. Tôi ngước nhìn lên mà kinh ngạc, đến độ không tin vào mắt mình. Vũ, anh, sao anh lại ở đây? Anh vẫn trong bộ vest tây chững chạc đứng trước tôi, vẫn là một sự cuốn hút đến mê hoặc. Nhưng sau 3 năm, người đàn ông ở tuổi 35 này lại càng hấp dẫn hơn hẳn. Tôi vẫn luôn đợi em ở đây. Lịch trình của những chuyến bay hạ cánh tôi đã nhớ đến mức mỗi chuyến bay đều hy vọng có tên em. Tôi nghe vậy mà đôi mắt trở nên đỏ hoe, một cảm giác xúc động dâng trào kéo đến, làm nghẹn nơi cổ họng. Cho dù tôi đã cố giấu lòng mình đến như thế nào, cũng chẳng thể phản bội được trái tim mang theo hơi thở của anh. Vũ, không lẽ anh mỗi ngày anh đều ra sân bay sao? Anh nhìn tôi rất lâu, cái nhìn mang một sự da diết tưởng như chỉ muốn sâu xé vào từng lớp da thịt mỏng trên người tôi vậy. Quyền, em đã đi 3 năm rồi, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã tìm kiếm và luôn chờ đợi suốt 3 năm dài đằng đẵng như vậy. Thả em rời đi, chẳng để lại một dấu vết gì, tôi sẽ không cảm thấy tàn nhẫn bằng việc em đem lá thư và số tiền ấy đặt trước mặt tôi rồi biến mất như vậy. Em nói muốn cho tôi một con đường mới, nhưng em không hiểu được, từ khi tôi gặp em 3 năm trước hay 3 năm sau, tôi vẫn chỉ cố chấp đi trên một con đường cũ mang tên Dương Tố Quyền. Vậy nên ngày em rời bỏ tôi, tự tôi đã đánh mất đi phương hướng của mình. Em tàn nhẫn như vậy, bây giờ quay trở về có phải là muốn để tôi dạy dỗ thêm lần nữa không? Từng lời anh nói như một chút nước muối mặn đổ vào vết thương chưa lành lặn của tôi. Một cảm giác chua xót khẽ nhói lên, làm đôi mắt đỏ hoe. Đã 3 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Em và cả anh, chúng ta đã khác. Vậy nên đừng gò bó nhau nữa, sẽ khó thở lắm. Mọi chuyện hãy cứ để nó trôi đi theo dòng thời gian. Anh nghe vậy lại nhìn tôi bằng một cái nhìn rất khác, giọng nói trầm ấm vang lên một cách chậm rãi. Em nói sai rồi, mọi thứ quả thật đều thay đổi, em quả thật cũng đã khác, nhưng tôi thì không. Chẳng qua chỉ là chậm một chút thôi, chậm mất 3 năm để đợi em quay lại đây tôi mới có thể nói. Quyền, tôi yêu em. Lúc này tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đều dừng lại, duy nhất chỉ có một giọt nước mắt đang chảy dài xuống. Mọi thứ lúc này bỗng trở nên lắng đọng, tôi cũng chẳng thể nào mở lời được nữa, cho đến khi một giọng nói hớt hải từ xa vang lên. Quyên, Quyên, mày xuống lâu chưa? Tao có chút việc nên ra hơi muộn. Tôi vội vàng đưa tay lên lau nhẹ hàng nước mắt, rồi nhìn sang phía cái Trinh đang vội vàng chạy đến. Cô ấy dừng lại bên cạnh tôi, mới phát hiện ra người đang đứng ngay đây mà kinh ngạc tròn mắt lên. Vũ, sao anh... Anh... Sự có mặt của Vũ làm Trinh hoảng đến nỗi nói cũng không ra câu. Cô ấy bất chợt quay sang tôi mà đưa tay lên phân bua. Này, không phải là tao nói Vũ đâu nhé, tao cũng không biết tại sao anh ấy lại biết nữa, thật đấy. Điều đấy tôi biết mà, hơn nữa dù Trinh có nói tôi cũng chẳng thể trách được. Trở về đây, chuyện gặp lại anh đó là điều chẳng thể tránh, chỉ là sớm hay muộn thôi. Được rồi, tao có nói gì đâu, xe mày để ở đâu thế? Cách Trình nghe vậy có chút dè chừng nhìn Vũ, rồi chỉ tay về một phía mà nói, ngoài kia. Tôi theo hướng chỉ của cô ấy, nhìn những chiếc xe rồi cũng quay sang Vũ nói, Trình đã đến rồi, vậy tôi đi trước đây. Nói rồi tôi cũng khẽ gật đầu chào anh một cái, rồi quay người đi. Chỉ là vừa tiến được một bước, cánh tay liền bị anh giữ lại. Để cô ấy về trước đi, tôi sẽ đưa em về. Cái Trình lúc này nghe vậy liền vội vàng đưa tay kéo bé Nhím về phía mình rồi nói, thôi, để tao đưa con Nhím về trước, mày đi với anh Vũ đi. Nói rồi, Trình cũng liền đưa con bé đi, mà tôi chỉ kịp lấy một tiếng. Lúc này Nhím quay người lại nhìn tôi rồi cười, đưa tay lên vẫy mà nói lớn, chú Vũ, nhớ đưa mẹ cháu về sớm nhé. Vũ nghe vậy cũng vẫy tay đưa lên chào, rồi cười với con bé. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của anh thì phải. Nhím yên tâm, chú sẽ đưa mẹ con về. Dạ. Nói rồi con bé cũng liền đi theo cái Trinh, rời đi mà bỏ tôi ở lại đây. Tôi nhìn Vũ có chút e ngại, nhưng rồi cũng đành phải lên xe của anh. Suốt cả dọc đường đi, cái không khí im lặng thật sự khiến tôi căng thẳng. Tôi thấy vậy mới lên tiếng, cho tôi về. Lời chưa kịp ra hết, Vũ lại lên tiếng cắt ngang, số 147 đường. Tôi nghe vậy liền tròn mắt nhìn sang anh mà hỏi, sao anh biết? Vũ đôi mắt vẫn chỉ tập trung về phía trước mà bình thản trả lời, sao tôi lại không thể biết, trong khi căn nhà mà em mua lại, người chủ từ đầu vốn dĩ là tôi. Cái gì? Của anh? Không phải là của một gia đình sắp chuyển ra nước ngoài sinh sống sao? Đúng rồi, tôi có dặn họ nói như vậy. Thấy thái độ nhàn nhã trả lời của anh làm tôi tức giận, khẽ gắt nhẹ lên, Vũ, tôi không có đùa với anh. Vừa dứt lời, Vũ bất chợt tạt xe vào bên đường rồi dừng lại. Anh quay sang nhìn tôi một hồi rồi nói một câu chẳng liên quan trời đất gì. 3 năm qua em sống tốt chứ? Câu hỏi đột ngột khiến tôi ấp úng một hồi rồi mới trả lời được. Rất ổn. Vũ nghe vậy lại khẽ nghiêng người sang phía tôi, bàn tay cẩn thận vén vài sợi tóc đang vương trên mặt mà nói. Thật ra tôi rất muốn hỏi em nhiều điều, là em đã đi đâu, em đã làm gì, cuộc sống có vất vả hay không. Có rất nhiều chuyện liên quan đến em tôi đều muốn biết, nhưng thật sự ngay lúc này tôi chỉ muốn im lặng một chút để nhìn em như vậy. Quyên, tôi thật sự rất nhớ em. Ở một cái khoảng cách chỉ cách nhau đến độ một gang tay, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương một cách rõ rệt, tôi lại được nghe những lời chân tình ấy, thật sự khó tránh được giây phút khẽ rung động. Hai bờ má phút chốc trở nên nóng bừng, ngại ngùng đến nỗi chẳng biết thêm nói gì vào lúc này. Một khoảng không im lặng cứ kéo dài, gương mặt anh dần dần áp sát lại, chống ngực tôi theo đó cũng đập mạnh dữ dội, cho đến khi bờ môi cảm nhận được một hơi ấm bao phủ, phía sau gáy bị bàn tay anh giữ chặt lấy. Không hiểu sao tôi lại chẳng thể nào từ chối được nụ hôn đó. Cái cảm giác của 3 năm trước kéo về, sự đau lòng, những tổn thương và cả nỗi nhớ da diết trong 3 năm qua, tất cả gói gọn trong một cái chạm môi, bỗng chốc làm khóe mắt tôi cay. Anh không quá gắt gao mà chỉ chậm rãi hôn tôi. Tôi không phản kháng nhưng cũng chẳng đáp lại. Cái cảm giác để mặc cho tất cả những cảm xúc cứ thế được tự do. Nước mắt cũng vô thức chảy trào xuống hai bên gò má, rồi thấm vào đầu lưỡi, mùi vị mặn đắng. Một cái hôn đấy chẳng đơn thuần như trên mặt chữ, mà đó là tất cả những nỗi đau mà cả hai chúng tôi đã trải qua. Bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại anh vang lên, tôi mới sực giật mình mà khẽ đẩy anh ra. Tôi nghe vậy mà trở nên sửng sốt. Sao? Không thấy đâu là sao? Trời ạ, mày về đây nhanh đi. Tôi nghe vậy cũng vội vàng tắt máy, định rời đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại rồi nhìn sang bà. Sống mũi trở nên cay xè, rồi nghẹn giọng nói. Vậy nhờ bác chuyển luôn lời tới anh ấy hộ cháu, chúc mừng. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, vội vàng vẫy một chiếc taxi ngồi lên rồi trở về bệnh viện. Chạy vào bên trong phòng của con bé, thấy Trinh đang đứng nước mắt ngắn nước mắt dài, nói chuyện với y tá, tôi liền đi lại. Trinh, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không thấy con bé? Không phải tao nhờ mày ở lại trông con bé sao? Cái Trinh nghe vậy, vội vàng nhìn tôi rồi nói. Con bé, nó bảo với tao nó thèm ăn cam, tao mới chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua một ít, nhưng khi quay vào, không thấy con bé đâu cả. Sao lại có thể không thấy? Là một đứa trẻ 4 tuổi, chứ có phải là hạt cát hạt bụi đâu mà không thể tìm thấy. Tao giờ cũng đang rối lắm, đã báo với công an rồi, họ chắc cũng sắp đến rồi. Tôi thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa, đầu óc cứ rối rắm cả lên, nhìn mấy cô y tá kia mà gắt lên. Các cô không phải là y tá chăm sóc bệnh nhân sao? Tại sao đến một đứa trẻ mà lại để biến mất không rõ như vậy? Lời vừa nói xong thì từ phía ngoài đi vào là vài đồng chí công an, mà trong đấy có Mạt Kiên. Cậu ta nét mặt lo lắng đi lại phía tôi nói. Chị, có chuyện gì thế? Tại sao con bé lại mất tích? Tôi lúc này đưa tay lên vò đầu bứt tóc, nước mắt chảy tèm nhem cả gương mặt mà đi qua đi lại. Tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vết thương của con bé còn chưa kịp khô, nó có thể đi đâu được chứ? Lúc này từ phía ngoài, một đồng chí công an khác đi lại chỗ Kiên rồi nói. Việc anh nói, em đã tìm hiểu rồi. Cô ta mấy ngày hôm nay không có xuất hiện. Đến nhà hỏi thì có một người bác nói cô ta từ mấy hôm trước đã xách một vali bỏ đi đâu rồi. Bên phía công an phường vì nghĩ cô ta bị điên nên cũng chủ quan không giám sát. Cái Trình vừa nghe xong liền đi lại. Anh nói ai? Nó con Hạnh sao? Tôi chỉ cần nghe đến đấy là cả người chết sững. Kiên lúc này nhìn cái Trình gật đầu một cái. Lúc chị gọi em nói con bé mất tích, em đã linh tính đến chuyện này vậy, nên cho người đến nhà cũ của chị Quyên để dò hỏi. Cái Trình nghe vậy lại tiếp lời. Còn khốn Hạnh, mẹ nó. Vừa nói đến đấy, Trình như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn tôi tròn mắt nói. Không phải con điên ấy bị HIV sao? Nó sẽ không làm gì con bé chứ. Lời Trinh nói cũng là điều tôi đang lo lắng. Mọi thứ trước mắt phút chốc trở nên quay vòng. Đôi tai ù đi, chẳng còn nghe rõ những gì mọi người nói. Cả người chẳng còn sức lực mà dần dần đổ xuống. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn cảm nghe được tiếng gọi hốt hoảng của Kiên, rồi sau đó ngã vào vòng tay của cậu ta. Mùi thuốc tây xộc thẳng vào khoang mũi, làm tôi khó chịu. Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, bắt gặp là nền trần nhà trắng xóa. Bên tai là những tiếng dép quẹt trên sàn nhà. Lúc này giọng cái Trình vang lên: "Quyền, mày tỉnh rồi sao?" Tôi nghe vậy gắng gượng ngồi lên, cảm giác đầu óc quay cuồng đau nhức, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đấy liền bừng tỉnh mà hỏi: "Trình, con Nhím đã tìm thấy nó chưa?" Cái Trình nghe vậy nét mặt chợt rũ xuống mà khẽ lắc đầu: "Bên công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm." Tôi lúc này chẳng thể nào yên lòng được, hai hốc mắt liền trở nên đỏ hoe. "Không được, tao phải đi tìm con bé, vết thương của nó còn chưa lành hẳn, còn phải uống thuốc nữa." Nói rồi, tôi vội vàng bước xuống giường định lao ra cửa, thì Kích Trinh vội đi đến giữ lại: "Quyền, mày nghỉ ngơi đi, giờ mày biết ở đâu mà tìm, hãy để công an làm việc của họ." Tôi không để tai lời của Kích Trinh, vùng vằng đẩy cô ấy ra mà khóc lóc nói: "Còn tao, giờ không biết sống chết như thế nào, mày bảo tao làm sao ngồi yên được, tao sẽ đi hỏi từng người một, tao phải tìm con bé. Trinh, tao xin mày, đừng cản tao." Cái Trình lúc này nhìn tôi gắt nhẹ: "Nhưng bác sĩ nói mày bị động thai, cần phải nghỉ ngơi." Một câu nói của cô ấy cũng khiến tôi chết sững. "Động thai? Tôi mang thai sao?" Cây Trình thấy vậy liền tiến lại gần tôi mà hạ giọng: "Quyền, là của ai thế? Anh Vũ phải không?" Tôi đưa đôi mắt ngây dại nhìn sang Trình. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên bờ má. "Trình, tao, tại sao lại vào lúc này? Tao phải làm sao đây?" Cây Trình thấy vậy lại cầm lấy bàn tay tôi vỗ nhẹ vài cái. "Không sao hết, mày bình tĩnh đi. Trước hết phải nói cho anh Vũ biết." Tôi vừa nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, cả gương mặt ướt đẫm mà nói trong nước mắt: "Không được, không thể nói cho anh ấy biết được. Trình, mày phải hứa với tao không được nói cho anh ấy biết, tao xin mày." "Quyền, tại sao lại không được nói?" Tôi im lặng nhìn Trinh một hồi, lồng ngực lúc này nhói lên một cơn đau dữ dội mà nghẹn giọng nói: "Trình, tao với Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau, giữa chúng tao sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Vũ sắp lấy vợ rồi." Cái Trình nghe vậy liền tròn mắt lên nhìn tôi. Cô ấy cũng kinh ngạc chẳng kém tôi khi biết tin là bao. "Lấy vợ? Tại sao lại thế?" "Không thể nhanh thế được. Mới mấy hôm trước anh ấy và mày còn đi cùng nhau, cũng không thấy nói gì đến chuyện lấy vợ. Tại sao lại đúng lúc này?" "Không được, tao phải nói cho Vũ biết mày đang mang thai của con anh ấy." Nói rồi Cái Trinh vội vàng lấy điện thoại ra, thì tôi liền đưa tay giữ chặt lấy. Nước mắt mỗi lúc rơi một nhiều, ướt đẫm cả cổ áo, nức nở mà nói: "Đừng, tao xin mày, đừng nói với anh ấy. Mấy ngày hôm nay tao liên lạc với Vũ không được. Nếu anh ấy đã có quyết định cho cuộc đời của mình, vậy tao đem đứa bé này ra để trói buộc anh ấy, liệu có ích không? Trình, tao muốn giữ một chút lòng tự trọng cho mình, mày hiểu không?" Cái Trình nhìn tôi bằng một tia thương cảm rồi chỉ đành thở dài: "Mày ngu lắm, cứ ngu như thế này thì đến bao giờ mới hết khổ hả Quyên?" "Phải, là tôi ngu ngốc, ngu đến mức sống chung với lũ quỷ suốt 4 năm, hầu hạ họ để rồi làm tội con tôi. Ngu đến mức cho dù người ta làm tổn thương tôi thế nào, tôi cũng chẳng thể xuống tay mạnh được. Ngu đến mức biết người trước mặt là chẳng thể nào dây dưa, nhưng rồi cuối cùng lại chót lỡ để duyên phận thành sợi tơ mỏng, buông không đành mà kéo lại đứt. Vì sự cố chấp của cái Trinh và vì để cô ấy không nói chuyện đứa bé với Vũ, tôi cuối cùng cũng đành phải ở lại bệnh viện để ngồi đợi tin tức của con bé từ phía công an. Trời đã kéo về đêm, một giây cũng chẳng thể nào chợp mắt được, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại liên tưởng đến cảnh con gái mình đang đau đớn và gào khóc kêu cứu. Ông trời ơi, rốt cuộc ông có mắt hay không? Tại sao lại để một đứa nhỏ mới 4 tuổi phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Nếu kiếp trước tôi gây ra nghiệp hay kiếp này tôi sống không để phước, vậy hãy chỉ trừng phạt tôi thôi. Tại sao lại giáng hết xuống đầu một đứa trẻ mà đến con kiến cũng chẳng dám giết như vậy? Suốt cả một đêm dài đằng đẵng, chỉ với nước mắt và tiếng thút thít, tôi đón ngày mới với gương mặt thiếu sắc và đôi mắt sừng húp. Mặc dù Cách Trinh đã cố bắt ép tôi ngủ, nhưng thật sự không thể nào chợp mắt được. chỉ cần đợi trời sáng, tôi liền điện thoại cho Kiên. Kiên, đã có tin tức gì về con bé chưa? Bên đội vẫn đang tích cực điều tra, đã có người nhận ra cô ta từng vào một hiệu thuốc để mua thuốc và kim tiêm. Em sẽ cố gắng tìm ra con bé sớm nhất có thể. Tôi nghe vậy cũng mừng một chút mà nói, cảm ơn cậu. Khi nào có được tin con bé, nhất định phải nói cho tôi nhé. Em biết rồi. Tôi tắt máy, thì cũng là lúc Cách Trinh đi vào. Nét mặt cô ấy có chút kỳ lạ. Thấy vậy tôi liền hỏi, Trinh, có chuyện gì sao? Trinh đi lại gần tôi chần chừ một lúc rồi nói, Quyền này, thật ra chuyện mày có thai ta đã gọi điện nói Vũ biết rồi. Chỉ là tao không ngờ người nghe điện thoại lại là mẹ anh ấy. Tôi nghe vậy mà cả người sững lại rồi nhìn Trinh gắt lên. Trinh, mày bị điên sao? Không phải mày đã hứa với tao rồi sao? Quyền, tao xin lỗi. Chỉ là tao không muốn mày khổ nữa. Còn nhím thì như vậy. Bây giờ mày còn một thân một mình nuôi thêm đứa nữa. Vậy thì làm sao trụ nổi? Tôi bất bình tĩnh gắt lên với Trinh. Đó là việc của tao. Cô ấy nghe vậy hình như có chút tức giận nhìn tôi. Phải, là việc của mày, tao không có quyền can thiệp. Được, vậy kệ mày khôn thì sống, mống thì chết, tao không can thiệp nữa. Nói rồi, Trình định trở ra ngoài thì lại một người khác bước vào căn phòng. Tôi nhìn người ấy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên là bao. Biết chắc khi biết điều này, sớm hay muộn thì bà ấy cũng sẽ đến tìm tôi. Ghê gớm quá nhỉ. Miệng thì nói tự biết thân biết phận, ấy thế mà trong bụng lại đầy rắn rết thầm độc, định trói buộc con tôi sao? Những lời mỉa mai của bà tôi nghe cũng đã quen rồi nên cũng chẳng lạ lắm. Nếu bác sợ cháu sẽ làm điều gì đó bất lợi, vậy cháu nghĩ hôm nay bác sẽ không đến đây bằng tay không đâu. Bà vừa nghe vậy lại nhìn tôi cười khẩy một cái rồi đi lại gần. Bây giờ mới chịu lộ rõ bộ mặt rồi sao? Được, nói đi. Cô cần bao nhiêu tiền? Bác nghĩ xem dòng dõi nhà họ Trịnh đáng giá bao nhiêu? Hử, tôi không nhận nó là con cháu họ Trịnh đâu, nên cô không cần trả giá. Tôi sẽ đưa cô con số thỏa đáng, 50 triệu, đủ để cô thanh toán tiền phá bỏ đứa bé, thuốc thang về sau. Tôi nghe vậy lại nhìn bà bật cười. 50 triệu, so với thân phận vợ của một giám đốc khách sạn 5 sao, có đáng không? 100 triệu, 100 triệu. Bác sĩ nói niêm mạc tử cung của cháu rất mỏng, nếu nạo hút thai tỷ lệ để lại di chứng là rất cao, có khả năng dễ bị vô sinh. Chưa kể nếu không may quá trình gặp rủi ro như bị băng huyết, khi đấy 100 triệu của bác liệu có thể chữa khỏi bệnh cho cháu không? Cháu sẽ không đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì 100 triệu. Vũ có một chút luyến tiếc rời khỏi tôi rồi với tay lấy chiếc điện thoại được để ở hộp xe. Tôi vô tình nhìn thấy cái tên được lưu trên đấy là tên của một cô gái, Trang. Anh nhìn nó một hồi nhưng không nghe mà lại tắt máy, rồi ngồi lại vị trí của mình mà nói, tôi đưa em về. Nói rồi anh cũng nổ máy mà chạy đi. Còn tôi lúc này không hiểu sao lại lóe lên một cảm giác khó chịu, trong đầu bỗng suy nghĩ, cô gái kia là ai? Vũ đưa tôi về căn nhà mà tôi đã mua lại trước đó. Anh giúp tôi đem hành lý vào mà Nhím lúc này từ trong nhà chạy ra. Ủa, sao sớm thế ạ? Vũ nghe vậy lại nhìn con bé cười. Không phải con dặn chú đưa mẹ về sớm sao? Nhưng như thế này có phải là sớm quá không? Vậy như thế nào mới là đúng ý con? Con tưởng hai người sẽ phải nói chuyện rất lâu rồi đi ăn rồi làm nhiều cái khác chứ. Một câu nói vốn là ngô nghê của con bé nhưng lại làm tôi đỏ mặt mà vội vàng lên tiếng. Nhím, con nói lung tung gì thế? Không phải sao mẹ, tại cô Trình nói với con vậy mà. Đấy, tôi biết ngay mà, lần nào nói chuyện với con bé cũng là cái giọng như vậy. Vũ lúc này nghe vậy, gương mặt lại vẫn bình thản, đưa tay xoa nhẹ đầu con bé rồi cười nói. Vì hôm nay chú có việc bận, nhưng cái mà con nói chú và mẹ con chắc chắn sẽ làm sau. Anh ta làm sao có thể nói như vậy trước mặt con bé chứ? Tôi vừa tức giận lại vừa có chút ngại quay sang nhìn anh gắt nhẹ. Vũ, được rồi, hai mẹ con nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc còn phải làm nên đi trước. À, còn nữa. Nói đến đây Vũ lại đưa tay lấy chiếc túi sách mà tôi đang cầm ở tay, mở nó ra lấy điện thoại của tôi. Khi tôi còn chưa kịp hiểu anh định làm gì, Vũ lại cầm lấy tay tôi dùng ngón cái ấn vào điện thoại để mở khóa mật khẩu. Sau đó, anh vài thao tác bấm lên màn hình, bất chợt khóe môi khẽ cong lên mà nói. em vẫn lưu số tôi. Nghe câu đấy, tôi lúc này mới nhận ra được việc anh làm, vội vàng đưa tay giật lấy điện thoại, nhưng Vũ lại tránh đi chỗ khác. Một lúc sau anh trả lại tôi. Tôi sẽ gọi điện cho em sau, nghỉ ngơi đi nhé. Nói rồi, anh cũng quay người trở ra xe mà tôi đứng đấy nhìn theo, bất giác lại khẽ cười một cái. Nhím lúc này ngước lên nhìn tôi, rồi vô ưu nói, mẹ, mẹ sẽ lấy chú Vũ ạ? Câu hỏi của con bé làm tôi giật mình mà quay sang, ai nói con thế? Cô Trình ạ. Lại là Trình, muốn làm tôi tức chết đây mà. Cô ấy đâu rồi? Vừa thấy xe của mẹ ở đầu đường là cô Trình đã đi về rồi. Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ chửi thầm, Trình, mày chết với tao. Cả ngày hôm nay, hai mẹ con tôi chỉ lao vào dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Buổi trưa nấu mì ăn tạm, buổi tối cũng phải nấu mì ăn tạm, đến muộn mới có thể xong xuôi tất cả. Lúc này mới thở phào một cái, đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh. Cái cảm giác có thể dùng tiền của mình để mua một căn nhà nhỏ thật sự rất thích. Bây giờ mới chợt nhớ đến lời Vũ nói khi sáng. Căn nhà này tôi mua bao gồm luôn cả nội thất, nhưng với giá vô cùng rẻ so với tài sản thật. Cũng có thắc mắc với chủ nhà vì cứ lo sợ bị lừa, như nhà đã cắm ngân hàng hoặc bị sao đó. Nhưng chủ nhà chỉ bảo có con cái ở bên nước ngoài đón sang đó để sinh sống, nên họ muốn bán nhanh với giá rẻ để sang. Tôi cũng nhờ Trinh tìm hiểu, thấy mọi thứ đều ổn nên mới quyết định mua. Chỉ là không ngờ căn nhà này là của Vũ. Nhưng rốt cuộc tại sao lại trùng hợp đến như vậy nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Tôi vội vàng với lấy nó, nhìn cái tên đã rất lâu rồi không có gọi đến, lần này lại hiện lên trên màn hình, có chút chần chừ rồi cũng bắt máy. Alo, hai mẹ con đang làm gì thế? Vừa dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc xong, mọi thứ đều tốt chứ? Tất cả nội thất tôi đều lựa loại tốt nhất, gam màu cũng nhẹ nhàng, nghĩ rất hợp với em. Không hiểu sao, tôi nghe câu nói của anh lại có cảm giác chúng tôi gần gũi như vợ chồng vậy. Nhưng mà anh tại sao lại có thể? Trước đó rất lâu, Trình có hỏi tôi có biết ai bán nhà giá vừa phải mà còn mới không. Tôi hỏi thì cô ấy bảo hỏi cho một người bạn. Tôi liền nghĩ ngay đến em. Vậy nên căn nhà ấy vốn dĩ là chuẩn bị cho em. Chỉ là nếu cho em không phải trên hình thức bán, chắc em sẽ không nhận, nên đành phải nhờ người đứng ra để giao dịch. Sao anh chắc là tôi? Trình có thể có người bạn khác. Nếu vậy, thật có phải là anh đã bị thiệt rồi không? Vì em mà, thiệt một chút cũng không sao. Tôi vẫn có đủ khả năng mua thêm một căn nhà khác để đợi em. Tôi nghe vậy, bỗng chốc lại đỏ mặt. Thật sự anh cả ngày hôm nay đều nói những lời mà tôi không tài nào chống chế lại được. Thôi, muộn rồi, tôi phải cho con bé đi ngủ. Tôi tắt máy đây. Vậy hai mẹ con ngủ ngon nhé. Cảm ơn. Nói rồi, tôi cũng liền vội tắt máy. Mới gặp lại mà anh đã nói chuyện quá mức gần gũi như vậy, thật sự làm tôi khó xử mà. Tôi khẽ lắc đầu vài cái để gạt đi, rồi đi vào tắm rửa cho con bé. Hai mẹ con bắt đầu trải nghiệm những ngày mới tại căn nhà mới. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm bắt taxi đưa con bé đi học. Hồ sơ xin chuyển trường đã được gửi về đây từ trước để nhờ Trinh làm thủ tục hộ, nên hôm nay tôi chỉ việc đưa con bé đến nhận lớp. Xong xuôi mọi thứ, nơi tiếp theo tôi đến chính là nhà của Kiên. Thời gian qua tôi vẫn thi thoảng liên lạc nói chuyện với mẹ của cậu ấy. Dù sao bản thân tôi hay là con gái tôi đều đang nợ cậu ấy một cái nợ rất lớn. Vì vậy lần quay về này tôi muốn sớm nhất đến thắp cho cậu ấy một nén hương. Tôi đi về con đường cũ của 3 năm trước, lướt qua căn phòng tôi đã từng thuê để sinh sống, bây giờ cũng đã có người khác ở. Đi quá khu trọ một đoạn là một đường lớn rẽ vào, mà đầu đường ấy là một căn biệt thự khá rộng lớn. Tôi trả tiền taxi, mở cửa bước xuống rồi đi lại phía cánh cổng được làm bằng đồng kia mà nhấn chuông. Một lúc sau, có người bên trong chạy ra mở cửa, là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, có lẽ là quản gia của nhà. Bà ấy nhìn tôi hỏi, cô tìm ai ạ? Dạ, xin hỏi bác Vân có nhà không ạ? À, bà Vân hả? Bà ấy đang trong nhà, mời cô vào. Tôi nghe vậy, cũng khẽ mỉm cười gật đầu một cái rồi đi vào. Bên trong là khoảng sân rộng lớn, với hai bên là vườn cây cảnh. Đi thẳng về phía trước là gian nhà chính được thiết kế toàn bộ, đều bằng gỗ đắt tiền. Tôi theo chân của bác quản gia đi vào trong, hướng thẳng đến phòng khách. Người phụ nữ ngồi ở đấy chồng độ có tuổi, nhưng nét mặt vẫn còn nhiều nét đẹp thời trẻ. Bà vừa nhìn thấy tôi liền đứng dậy cười nói: "Quyên, về rồi sao? Cháu về lúc nào thế?" Tôi nghe vậy cúi chào bác một cái rồi đi lại mà nói: "Dạ, cháu mới về hôm qua thôi." "Mới về mà không nghỉ ngơi đi, qua nhà sớm vậy. Nào, ngồi đây uống nước đi. Cháu muốn thắp hương cho cậu ấy trước." Bà nghe vậy, nét mặt liền hiện lên một chút thoáng buồn, sau đó cũng gật đầu: "Được." Nói rồi, bà đưa tôi đến một căn phòng không quá lớn, mà bên trong đấy chính là phòng thờ gia tiên. Tôi đi lại đốt hương thắp mỗi bà một nén, rồi mới hướng đến di ảnh của người con trai còn khá trẻ, mặc trên mình quân phục trung úy. Chỉ trong phút chốc, mùi hương, khói hương và cả ký ức làm khóe mắt tôi ướt. "Kiền, thật xin lỗi vì đã lâu như vậy mới chịu đến thăm cậu. Cậu sẽ không trách tôi chứ? Từ sau khi cậu bỏ mọi người đến một phương trời mới, tôi vẫn chưa cách nào chấp nhận được sự thật đó. Vì vậy, đã chọn đi khỏi đây để hy vọng nỗi day dứt trong tôi có thể nguôi ngoai đi một chút. Suốt 3 năm qua, để quên đi nỗi ám ảnh của ngày hôm đấy, tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc. Và cho đến bây giờ, khi tôi đã có thể tự mình đứng vững, tôi mới dám quay trở lại đây để đối diện với cậu. Kiền, mẹ con tôi thật sự cảm ơn cậu. Kiếp này nếu trả không hết, vậy kiếp sau tôi vẫn chấp nhận là một quả phụ để gặp lại cậu trả hết ân nghĩa này." Tôi chắp tay, khẽ cúi đầu trước di ảnh của người con trai ấy. Một giọt nước mắt rớt thẳng xuống nền nhà lạnh ngắt rồi tan ra. Cho đến bây giờ và có lẽ sau này, sự ra đi của Kiên sẽ mãi là một góc khuất ở trong tôi. Tôi cùng bác Vân quay trở lại phòng khách, vô tình thấy một đôi guốc của con gái để ở bên ngoài mà buột miệng hỏi: "Bác, nhà mình đang có khách sao?" "Làm gì có ai đâu cháu." "Dạ, tại cháu thấy có đôi guốc của phụ nữ, nghĩ là có khách." "À, của con em gái thằng Kiên đấy." Tôi nghe vậy có chút kinh ngạc nói: "Em gái? Kiên có em gái sao bác? Sao cháu không thấy cậu ấy nhắc đến bao giờ?" "Ừ, nó có một đứa em gái kém nó 3 tuổi, nhưng con bé đi du học ở bên Anh. Sau chuyện của thằng Kiên, vì còn mỗi 2 ông bà ở nhà nên con bé mới trở về đây. À, giờ nó đang làm ở chỗ cậu bạn cháu đấy." "Bạn cháu? Ai vậy à?" "Cậu Vũ đấy. Từ sau khi cháu đi, cậu ta có đến đây thắp hương cho thằng Kiên, rồi nói là bạn của cháu và Kiên. Sau đó cứ mỗi năm đến ngày giỗ thằng Kiên, cậu ta đều nhớ đến thắp hương, rồi còn ngồi nói chuyện với bác." Tôi nghe vậy cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Thật sự không hề nghĩ đến chuyện này, vì trước Vũ và Kiên vốn không quá mức thân. "Dạ, tại khi cháu đi không có nói với ai nên cũng không liên lạc với anh ấy." "Ừ, cậu ta cũng có hỏi bác về cháu, nhưng bác nghĩ cậu ta không biết, vì có lẽ cháu không nói nên bác cũng không nói lại gì cả. Rồi con bé kia tính cách nồng nổi thế nào, lại đòi làm quản lý khách sạn, nó cứ xin cậu ta mãi nên cậu ấy cũng đành đồng ý." "Vậy à? Nếu em nó có sở thích gì thì vẫn cứ nên để cho con bé làm việc mình thích sẽ tốt hơn là ép buộc nó bác ạ." "Ừ, thế nên cũng phải đành chiều nó đấy." Nói rồi bà hướng đôi mắt lên phía trên tầng mà gọi lớn: "Trang, mày làm gì mà cứ ở rú rú trên phòng thế? Xuống có khách đến nhà này." Tôi nghe cái tên vừa được gọi, trong đầu bỗng nghĩ đến cuộc điện thoại của Vũ hôm qua. Không lẽ cuộc điện thoại đấy là của em gái Kiên? Lúc này, ở trên tầng vang xuống là tiếng bước chân, sau đó là một cô gái khá trẻ và ưa nhìn đi xuống. "Ai thế mẹ? Anh Vũ ạ?" Lời vừa nói xong, Trang nhìn thấy tôi, gương mặt hiện rõ một sự mất hứng mà mẹ Kiên lúc này lên tiếng: "Mày thì lúc nào cũng ảnh Vũ, đây là chị Quyên, bạn của anh mày đấy." Tôi nghe vậy cũng nhìn Trang mà cười một cái coi như lời chào, mà con bé nét mặt hình như có phần khó chịu nói: "Chị là Quyên?" Tôi gật đầu một cái rồi trả lời: "Phải, chị không biết Kiên lại có một cô em gái xinh như vậy." Ai ngờ lời vừa dứt tôi liền nhận ngay được một cái tát của Trang và giọng điệu tức giận: "Cái này tôi thay anh tôi trả cho chị, một mạng so với cái tát như vậy là quá nhẹ rồi." Tôi ngỡ ngàng đến độ chỉ biết ngây người chịu trận, bàn tay đưa lên ôm lấy một bên gương mặt của mình mà nhìn Trang đứng đấy với đôi mắt đỏ hoe đang hướng đến tôi bằng một sự giận dữ. Tôi có một chút tổn thương, nhưng thật sự lại chẳng thể oán trách Trang nổi một câu, bởi con bé nó nói cũng đúng, một cái tát so với một mạng là quá không công bằng rồi. Bác Vân lúc này đi đến kéo Trang lại mà gắt nhẹ: Trang, con làm gì thế? Con bé nghe vậy, hai hốc mắt đã ướt vùng vằng thoát khỏi bà mà nhìn tôi rồi nói lớn: Con làm gì sai sao? Nếu không phải vì chị ta, anh đã không chết. Khi trước cả nhà có khuyên nhủ thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu làm nghề đó. Nhưng cuối cùng vì chị mà chấp nhận làm việc anh ấy không thích. Là chị đã đẩy anh ấy đến đầu con đường chết. Năm đó việc giải cứu con gái của chị vốn dĩ nó không thuộc phạm vi công việc của anh tôi. Nhưng anh ấy ngu ngốc nhất quyết tham gia bằng được, cho dù chấp nhận bị kỷ luật, không phải là vì chị sao? Để rồi cuối cùng phải bỏ mạng. Còn chị thì chỉ xuất hiện chốc lát ở cái ngày đưa ma, sau đó cũng biến mất. Ngày ca ngày rỗ cũng không thèm đến thắp cho anh ấy một nén hương. Anh trai tôi thật là ngu ngốc mới đi thích loại người vô tâm như chị. Càng ngu ngốc hơn khi lại vì chị mà bỏ cả mạng sống của mình. Chị đúng là đồ xào chổi. Từng lời Trang nói như một tiếng sét đánh xuống đầu tôi. Tôi biết việc kiên vì cứu con trai tôi mà bỏ mạng, nhưng tôi thật sự không biết chuyện nhiệm vụ giải cứu con bé lại vốn không nằm trong phạm vi công việc của cậu ấy. Có một nỗi đau từ tận sâu bên trong bắt đầu trỗi dậy, lấn át cả sự bỏng rát của một bên má đang đỏ rộp kia. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống mà tôi chỉ có thể nói: Tôi xin lỗi. Mẹ Kiên lúc này túm lấy cánh tay Trang mà gàn: Trang, con có thôi đi không? Chuyện này không thể trách quyền được. Sống chết không phải là chuyện con người có thể quản, tất cả là do ý trời thôi. Trang nghe vậy liền quay sang bà mà giật mạnh tay ra, rồi gào lên với hai hàng nước mắt đang chảy dài xuống: Mẹ, sao mẹ cứ phải bênh chị ta? Con trai mẹ bây giờ chỉ còn là một nắm tro tàn, ở lại với chúng ta chỉ là một nén hương. Vậy mà đến bây giờ mẹ còn để cho người đã hại con trai mình bước chân vào cái nhà này, trong khi suốt 3 năm qua chị ta không hề xuất hiện nhìn di ảnh của anh ấy một lần. Trang, Quyền là vì có lý do của cô ấy mới phải rời đi. Con cũng biết hoàn cảnh khi ấy của Quyền như thế nào mà. Trang nhìn bà mà khẽ cười nhạt một cái: Mẹ, mẹ đúng là quá nhân từ rồi. Dứt lời, Trang quay lại sang tôi. Chỉ qua một cái nhìn tôi cũng nhận ra được tôi trong mắt con bé là đáng ghét đến cỡ nào. Hoàn cảnh của chị ta sao? Nghe nói bố mẹ chị cũng vì chị mà chết, chồng cũ của chị cũng vì chị mà chết, sau đó là bố chồng chị. Mẹ chồng thì lại bị đứa con dâu như chị tống vào tù 2 năm, chị chồng thì bị em dâu kết án tử hình. Con gái chị gặp hết nạn này rồi đến nạn khác. Anh trai tôi cũng vì chị mà bỏ cả cái gia đình này. Chị nghĩ mà xem, những ai ở gần chị đều phải bỏ mạng. Vậy không phải là sao chổi thì là gì? Còn nữa, nếu chị không muốn anh Vũ cũng đen đủ như vậy thì tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra. Trang trừng mắt lên nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi lên tầng. Bác Vân lúc này đi lại nhìn tôi có chút ái ngại nói: Quyền, cháu thông cảm nhé, tính tình con bé nó là vậy đấy. Khi trước hai anh em nó quý nhau lắm, thằng Kiên cũng rất thương em, vậy nên con bé nó cũng thám thiết với anh của mình. Khi thằng Kiên mất, nó đã khóa mình trong phòng khóc lóc suốt 1 tuần mới chịu thôi. Sau đó thì lại chỉ quanh quẩn vài góc nhà với mấy thứ đồ đạc mà ngày trước hai anh em nó chơi. Chồng nó khi ấy như một đứa tự kỷ vậy, là cậu Vũ đã nói chuyện và động viên nó mới có thể ổn định được. Tôi nghe vậy chỉ biết cười khổ, rồi đưa tay lên quẹt ngang đi nước mắt mà nói: Cháu hiểu mà bác, cháu không trách con bé đâu, huống gì đó là đứa em gái mà Kiên thương yêu, vậy nên bác cũng đừng làm khó con bé. Ai rơi vào hoàn cảnh của nó rồi cũng sẽ vậy thôi. Hơn nữa, điều Trang nói là đúng, không hề sai. Quyền, chuyện đã 3 năm rồi, cháu cũng không cần để trong lòng nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi, nhưng tâm mình thanh thản thì họ cũng mới có thể an lòng mà siêu thoát được. Tôi nhìn bà khẽ gật đầu một cái: Dạ, giờ cũng muộn rồi, cháu còn phải về có chút việc. Bác vào nghỉ ngơi đi, cháu xin phép. Ừ, được rồi, về cẩn thận nhé. Sau này rảnh cứ đến nhà chơi, đừng để ý mấy lời của con bé. Dạ, cháu biết rồi, chào bác. Tôi quay người trở ra phía ngoài mà không hề biết rằng phía sau sẽ là một cơn giông lớn đang đến dần. Gọi một chiếc taxi đến rồi ngồi lên, tôi bảo họ đưa đến kho hàng của một nhà xe chuyên chở hàng trong nước. Hôm nay xe của tôi đã được chở về đây, giờ phải ra làm thủ tục nhận. 3 năm nỗ lực làm việc của tôi đều được đáp trả xứng đáng bằng một cửa hàng mỹ phẩm uy tín ở miền trong, cùng một căn nhà ngoài này và một chiếc xe hơi không quá sang trọng nhưng cũng gọi là chẳng thua thiệt ai. Nhận xe xong, tôi lái trở về nhà. Từ xa bỗng thấy có một chiếc xe khác rất quen đỗ ở trước cửa. Bóng người quay lưng lại về phía tôi làm tôi bỗng ngờ ngợ nhận ra là ai đó. Không lẽ, không phải chứ. Tôi đỗ xe gọn lại vào bên đường rồi mở cửa bước xuống, mà từ phía sau đi lại gần rồi khẽ gọi lớn lên: Lâm. Lời vừa dứt, bóng người phía trước liền quay lại. Quả thật tôi chẳng nhìn nhầm. Lâm thấy tôi nét mặt có chút vui mừng nói: Quyền, anh đợi em từ sáng đến giờ, cũng không dám gọi điện vì sợ em biết sẽ tránh mặt không gặp. Tôi nghe vậy kinh ngạc nhìn anh mà nói: Anh đi xe ra đây sao? Phải. Anh điên sao Lâm? Anh đi từ lúc nào? Ngày sau khi máy bay cất cánh, anh nghĩ dù giữa chúng ta có mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa, cũng muốn trực tiếp nói với em một lời chào đúng nghĩa. Vì vậy, liền lái xe không ngừng nghỉ để đến đây gặp em. Quyền, thật sự hôm đó, anh có chút nóng tính nên mới như vậy. Chuyện tình cảm anh hiểu cũng không thể ép buộc được. Vậy nên, anh sẽ đợi. Để có cơ sở cho việc đấy, chúng ta sẽ là bạn bè trong thời gian này. Tôi nghe vậy, lại nhìn kỹ gương mặt người đàn ông đang đứng trước mình. Bởi vì Lâm là người làm bên mạng xã hội nên vẻ bề ngoài của anh có một sự gì đó làm người khác cảm thấy không an toàn. Nhưng đối với tôi lại khác. 3 năm qua tôi đủ hiểu được con người Lâm. Anh là người đàn ông mà tất cả những cô gái khác đều có thể tin tưởng. Chỉ đáng tiếc là dù anh có tốt cỡ nào cũng không thể thay thế được vị trí của một người đã được định sẵn trong tim tôi. Tôi khẽ cười với Lâm một cái, dùng thái độ thoải mái nhất để nói với anh: Trước giờ em vẫn luôn coi rằng điều may mắn nhất của mình là được làm bạn với anh. Lâm nhìn tôi một hồi rất lâu, tôi dường như thấy rõ được một thoáng đau lòng trong đôi mắt anh, nhưng rất nhanh sau đó lại được giấu nhẹm đi sau một cái khẽ cong môi. Quyền, anh sẽ quay về trong ngày hôm nay, vậy nên có thể ôm em một cái được không? Chỉ là với tư cách của một người bạn. Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái. So với tất cả những gì Lâm đã từng giúp đỡ mẹ con tôi, một cái ôm tình bạn cũng chưa chắc đã trả đủ. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, sống trên đời này tôi đã mang nợ rất nhiều người rồi. Lâm từ từ tiến lại gần tôi, anh đưa vòng tay ra kéo tôi vào lòng, không quá hời hợt cũng chẳng quá siết chặt. Tôi cảm nhận được ở trong cái ôm ấy là cả một nỗi niềm tâm sự của anh. Khi tôi đưa tay lên khẽ đẩy Lâm ra thì bất ngờ có một lực mạnh túm lấy cánh tay tôi kéo giật lại. Kinh ngạc, quay sang người vừa đến mà tôi buột miệng gọi tên: Vũ. Vũ lúc này giữ chặt lấy tay tôi kéo ra phía sau rồi nhìn đến Lâm với dáng vẻ tức giận mà nói: Anh là ai? Lâm nhìn thẳng vào Vũ nhưng lại không lên tiếng nói một lời nào. Tôi hiểu tính cách của Lâm. Với những người lạ, Lâm vẫn luôn ít nói và tỏ ra lạnh lùng như vậy. Tôi thấy có chút căng thẳng, liền vội vàng gỡ tay Vũ ra rồi bước lên trước nói chèn vào: Vũ, đây là Lâm, bạn của em. Nói rồi cũng quay sang bên phía Lâm: Còn đây là Vũ, cũng là bạn của em ở đây. Vũ vừa nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn tôi nói: Quyền, em dám nói tôi là bạn sao? Chúng ta không phải là bạn sao? Giữa tôi và em đã xảy ra. Không để cho Vũ nói hết, tôi liền túm lấy cánh tay áo anh kéo vào nhà, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nói với Lâm: Lâm, anh về cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn tin cho em biết. Dứt lời, tôi cũng đẩy Vũ vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại. Còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã lên tiếng: Cậu ta là ai mà em phải đến mức giấu giếm như vậy? Vũ, không phải em giấu giếm, nhưng chuyện đó đã là chuyện của 3 năm trước. Hơn nữa, nó không phải là vấn đề tế nhị hay sao? Tế nhị thì sao? Không lẽ em với tôi cùng một chỗ, điều đấy làm em xấu hổ? Trời ơi, anh ta đã nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Không lẽ anh ta định nói rõ với Lâm là tôi với anh ta đã xảy ra quan hệ sao? Vũ, ý em không phải thế. Được, tôi coi như ý em không phải thế. Vậy trả lời tôi, cậu ta là ai? Chỉ là một người bạn ở thành phố em sinh sống khi trước. Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn tôi, giọng nói có phần nặng hơn. Bạn, bạn mà phải ôm nhau một cách tình tứ như vậy sao? Tôi không hiểu tại sao anh ta lại giận một cách vô cớ như vậy, lại khẽ cười hắt một cái. Bạn bè ôm nhau thì có sao? Con mắt nào thấy em và anh ấy tình tứ vậy? Tận mắt tôi nhìn thấy, em còn chối cãi. Anh thấy thì sao? Chẳng qua là lầm. Nói đến đây, tôi bỗng nhiên dừng lại, phát hiện bản thân hình như đang thừa lời quá thì phải. Phải rồi, tại sao em lại phải giải thích với anh? Chúng ta vốn đâu có mối quan hệ gì, em ôm ai thì liên quan gì đến anh? Lời vừa dứt, tôi liền cảm nhận được một cái nhìn rét buốt từ anh, cảm giác một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tôi có chút sợ. Không liên quan đến tôi. Quyền, em dám nói ra được câu đấy sao? Vừa nói xong, Vũ liền tiến lại gần tôi, nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau gáy đã bị tay anh ta giữ chặt lấy. Ngay sau đó là cả bờ môi liền bị môi anh ta khóa chặt lại. Kinh ngạc đến mức trợn to mắt nhìn gương mặt anh ở cự ly rất gần. Vũ lần này có phần mạnh bạo hơn, anh gắt gao hôn môi tôi, mà nói đúng hơn là muốn cắn nát nó ra vậy. Một cảm giác đau đớn kéo đến làm tôi vùng vằng đẩy mạnh anh ta ra, bàn tay bất giác lại đưa lên tát thẳng vào một bên má Vũ. Thật sự tôi làm điều đấy cũng kinh ngạc đến nỗi không thể tin được. Bàn tay tôi bỗng chốc cứng đơ lại giữa không trung mà nhìn Vũ đứng đấy với một bên má đỏ rộp. Tôi lo lắng đến mức cũng nói không thành câu. Vũ, anh, em... Anh lúc này chẳng hề để tâm đến điều đấy, đưa tay đến túm lấy cổ tay tôi rồi dần dần áp nó vào ngực anh. Đôi mắt của người đàn ông ấy phút chốc lóe lên những tia tổn thương sâu sắc. Một cái tát của em không làm cho tôi có một chút cảm giác gì, nhưng một lời của em nói chúng ta không có mối quan hệ gì lại làm nơi này của tôi đau ghê gớm. Quyền, 3 năm trước em vẫn luôn từ chối tôi, lần này quay lại nhất định phải từ chối tôi thêm một lần nữa hay sao? Tôi nhìn sâu thẳng vào đôi mắt của anh, thấy rõ được từng tia đau lòng trong đấy. Nhưng kỳ lạ là thấy anh đau một chút, tim tôi cũng nhói lên một chút. Chẳng mấy chốc khóe mắt đã trở nên ướt át. Tôi khẽ rút nhẹ tay mình về mà nói, khi đến với nhau có một chút tổn thương sẽ làm tình yêu có thêm sự sâu đậm, nhưng giữa chúng ta đã có quá nhiều tổn thương, và chính là vì sự quá nhiều đó lại trở thành một rào cản tạo khoảng cách của chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ giữa chúng ta có khoảng cách. Nói rồi, anh lại một lần nữa túm lấy cánh tay tôi, kéo áp sát lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, một cái hôn không quá sâu, nhưng lại cảm nhận được sự thật lòng từ trong đấy. Em thấy không, vốn không hề có một khoảng cách nào nếu như chúng ta không cố tạo ra nó. Quyền, đừng từ chối tôi. Tất cả những gì anh nói vào tai tôi khiến tôi chẳng thể nào đối đáp lại được. Cổ họng nghẹn đắng mà lại chỉ im lặng nhìn gương mặt ở trước mắt, cho đến khi anh một lần nữa chiếm trọn lấy bờ môi tôi. Đôi mắt tôi cũng khẽ nhắm lại. Phải, tôi sẽ chẳng từ chối nữa. 3 năm qua đã đến lúc tôi nên sống thật với cảm xúc của mình. Tôi đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh, mà Vũ lúc này cũng đưa nụ hôn đến mãnh liệt hơn. Hai tay túm lấy eo tôi, dùng lực đẩy tôi áp lưng về phía bức tường. Anh bằng một cách điên cuồng hôn lấy tôi. Nụ hôn kéo dài đến mức lấy hết không khí của cả hai. Và lúc này Vũ mới chịu rời khỏi môi tôi một cách lưu luyến. Anh lúc này mới rời khỏi tôi rồi bất chợt cúi xuống bế bổng tôi lên, mà tôi theo phản xạ cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, hai bên má nóng bừng mà khẽ cúi mặt xuống. Vũ bế tôi vào bên trong phòng, đi lại phía giường mà ngồi xuống. Anh vẫn đặt tôi ở trên đùi mình, lại một lần nữa lại hôn lấy tôi một cách rất say đắm. Vũ lúc này khẽ thì thầm vào tai tôi, tất cả mọi thứ của em hãy là của tôi. Giọng nói khàn đặc lại thêm hơi thở nóng phả vào. Tôi đã chẳng còn đủ lý trí để mà kháng cự. Vũ lại tiếp tục thì thầm, 3 năm qua tôi không đụng vào một người phụ nữ nào ngoài em cả. Tôi nghe vậy khẽ cười một cái rồi đẩy anh ra. Được rồi, em còn phải đi đón con nhím nữa. Vũ lúc này đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên trán tôi một cái mới chịu rời đi. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường vào nhà tắm rồi quay trở ra cùng Vũ đi đến trường đón con bé. Nhím đi ra xe vừa thấy Vũ đang đứng ở đấy đợi, con bé liền toe toét cười. Chú Vũ, chú đến đưa mẹ con đi làm nhiều cái khác phải không? Tôi thật sự không hiểu lời con bé nói là ngây thơ hay là cố tình trêu chọc nữa. Nhím, con lần sau không được nói như vậy. Con bé nghe vậy lại sụ mặt xuống. Không phải sao? Vậy khi nào chú mới đưa mẹ con đi? Ngày trước khi con ở miền trong, mẹ tối nào cũng nhìn số điện thoại của chú rồi nằm khóc. Có phải chú đã hứa gọi mẹ con nhưng không gọi không? Tôi nghe vậy liền ngây người nhìn con bé, rồi sau đó vội vàng lên tiếng. Nhím, không phải vậy đâu. Vũ lúc này lại ngồi xuống đối diện với con bé, bàn tay đưa lên khẽ xoa đầu nó rồi cười một cái mà nói. Chẳng phải chú đang đưa mẹ con đi làm những việc khác đây sao? Trong những việc khác đấy có cả việc đón con đi học về, đưa con đến trường. Sau này chỉ cần mẹ con đi đâu, chú nhất định sẽ đi cùng. Lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ con như vậy thì đâu cần phải gọi điện, đúng không? Nhím nghe thấy vậy liền sáng mắt lên nhìn Vũ. Ngày sau đó nó nở một nụ cười tươi. Dạ. Chúng tôi lên xe rồi đi đến chợ mua một ít thức ăn về nấu bữa trưa. Vũ vì còn công việc nên không ở lại được, tôi lại gọi Cái Trinh qua ăn cùng. Vừa thấy Cái Trinh sang, con Nhím từ trong nhà đã hớt hải chạy ra nói. Cô Trinh, mẹ và chú Vũ đã làm những cái khác mà cô nói rồi đấy. Tôi nghe vậy ở trong bếp liền nói vọng lên. Nhím, mẹ dặn con thế nào? Cái Trinh lúc này vẻ mặt đắc ý đi xuống bếp lại chỗ tôi. Ghê chưa, hai anh chị đã làm gì rồi? Tôi nhìn cô ấy mà khẽ lừa một cái rồi đánh mạnh vào vai Trinh. Tao còn chưa hỏi mày cái tội nhồi nhét vào đầu con bé mấy từ ngữ linh tinh nhé. Ơ hay, con này, tao nhồi nhét cái gì mà linh tinh? Toàn những từ ngữ trong sáng, chỉ có mày làm chuyện mờ ám mới nghĩ nó là linh tinh. Mày có muốn nói thêm câu nữa không? Tao cho mày nghỉ cơm luôn đấy. Còn bạn mất dạy, mày rủ tao qua đây ăn cơm rồi lại dọa tao thế à? Vậy đấy, thế nên bớt bớt cái miệng lại. Được, đợi tao ăn xong rồi tao mới nói tiếp. Tôi nghe vậy lại bật cười một cái. Thôi, giúp tao dọn cơm đi, ăn sớm để chiều con Nhím còn đi học. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, tôi cũng đã quên lời lẽ khó nghe của em gái Kiên. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là những ngọt ngào mà Vũ đem lại. Buổi chiều hôm ấy, Cái Trinh đi làm về rồi ghé vào nhà tôi. Quyên, hôm nay tao được hai vé mời đi xem ca nhạc, tao với mày cho con Nhím đi, toàn ca sĩ hot không đấy. Tôi ở trong bếp nấu cơm nghe vậy liền lên tiếng. Tao cũng đang định gọi mày tối nay sang chơi với con Nhím, tối nay tao có hẹn với Vũ rồi, vậy mày đưa con bé đi xem cùng đi. Ôi giời ơi, bạn tôi có dài vào cái là không cần con bạn này nữa rồi. Tôi nghe vậy lại khẽ cười rồi trả lời. Hôm nay tao nấu món canh cá mày thích, như vậy thì thế nào? Trình vừa nghe đến đấy, đôi mắt liền sáng rực mà chạy lại phía tôi. Bạn tốt, bạn tốt, tối nay bạn cứ đi chơi vui vẻ, Nhím cứ để tao lo cho. Được rồi, vậy giúp tao dọn cơm đi. Bữa cơm diễn ra sôi nổi bởi tiếng nói cười háo hức của Trinh và con gái tôi về buổi ca nhạc tối nay. Sau khi ăn xong, Trinh liền đưa con bé đi. Tôi ở nhà dọn dẹp, tắm rửa, sửa soạn một chút rồi đi ra xe. Vũ hôm nay hẹn tôi đi ăn, nhưng xe của anh đến ngày bảo dưỡng chưa lấy về, nên tôi đành phải qua khách sạn của Vũ để đón. Xe dừng trước một khách sạn 5 sao khá lớn với cái tên tôi nghĩ đầy ấn tượng. Quay, đợi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ, nhưng không thấy anh cầm máy. Nghĩ là có việc bận nên đành ngồi đợi thêm. Một lúc sau vẫn không thấy Vũ ra hay gọi điện lại, tôi mở cửa bước xuống đi vào. Nội thất ở bên trong khách sạn toàn bộ là hàng thượng phẩm, được thiết kế theo mẫu mã hiện đại phương Tây. Những ánh đèn vàng được trải khắp trần nhà thạch cao. Bản nhạc ballad du dương vang lên, tạo một khung cảnh vô cùng dễ chịu. Chỉ có điều là tôi thấy lạ, hình như khách sạn hôm nay hơi vắng vẻ thì phải. Tôi đi lại phía quầy lễ tân hỏi cô gái đang đứng ở đấy. Xin lỗi, Vũ, à không, giám đốc có ở đây không? Cô nhân viên dường như biết tôi sẽ hỏi vậy thì phải, liền gật đầu rồi đi lại phía tôi. Mời chị đi theo tôi. Có chút kỳ lạ nhưng cũng không thắc mắc nhiều, liền đi theo. tiện thể ngắm nhìn xung quanh mà buột miệng hỏi, khách sạn hôm nay hình như không có khách. Dạ, giám đốc nói hôm nay có sự kiện quan trọng nên không đón khách. Tôi nghe vậy cũng gật gù hiểu chuyện. Lúc này cô nhân viên kia đưa tôi đến trước một cánh cửa của căn phòng khá lớn rồi nói, giám đốc đang ở trong này, mời chị vào. Cảm ơn. Tôi khẽ cúi đầu chào cô nhân viên lấy một cái rồi đi đến mở cửa. Tất cả những ánh đèn bên trong cùng lúc này vụt sáng làm tôi kinh ngạc. Bên trong căn phòng được trang trí khá bắt mắt. Bỗng từ xa, một chiếc xe đẩy thức ăn chậm rãi chạy về phía tôi, mà trên đấy là một đóa hoa hồng đỏ rực. Tôi đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe chạy lại gần và vào chân tôi rồi dừng lại. Lúc này mới phát hiện trên bó hoa hồng kia còn gắn một chiếc thiệp nhỏ. Tôi đưa tay với lấy nó, một hàng chữ ở trên đấy: Quyền, cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến ngày em trở về. Sau khi đọc được hàng chữ, tôi mới biết được tất cả những thứ này đều dành cho mình, bất giác khẽ cười một cái. Lúc này cô nhân viên khi nãy lại lên tiếng, mời chị đi vào bên trong. Tôi nghe vậy, cũng khẽ đặt chiếc thiệp xuống rồi từng bước tiến sâu vào. Ở phía ngoài, cô nhân viên kia khẽ đóng cửa lại, cho đến khi đã đứng giữa căn phòng, tất cả ánh đèn đều đột ngột tắt, xung quanh chỉ còn là một màu tối đen. Bỗng từ phía xa vang lên những tiếng đế giày nện trên sàn nhà, mỗi lúc một gần rồi im lặng hẳn. Khi tôi đang vô cùng rối rắm suy nghĩ xem là ai, sẽ có chuyện gì, thì ánh đèn một lần nữa lại bật sáng, và người đứng trước mặt tôi lúc này không ai khác chính là anh Vũ. Anh lúc này nhìn tôi mỉm cười rồi đi lại phía kia cầm lấy bó hoa hồng. Tại sao em không nhận hoa? Em có biết trong này là cả cuộc đời của tôi không? Tôi nghe vậy lại khẽ bĩu môi. Cả cuộc đời của anh chỉ là một bó hoa thôi sao? Anh lúc này tay cầm bó hoa tiến lại gần tôi, rồi bất chợt lại ngắt một bông hoa trên đấy xuống, làm tôi khó hiểu. Không phải nói là cuộc đời anh sao? Sao lại ngắt nó đi? Vũ không trả lời tôi, đặt bó hoa lên chiếc bàn gần đấy, rồi lại chậm rãi ngắt từng chiếc cánh của bông hoa khi nãy. Tôi hiếu kỳ nhìn anh, thực sự không hiểu được anh định làm gì. Cho đến khi những chiếc lá dần dần rơi xuống, một thứ kim loại từ giữa nụ hoa phát lên tia sáng, tôi khẽ nhíu mày một cái. Không lẽ... Vũ lúc này lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đưa lên trước mặt tôi, nở một nụ cười dịu dàng mà nói, nó là cuộc sống của tôi và em là chủ nhân của nó. Thật sự Vũ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn, xúc động đến nỗi hai đôi mắt đỏ hoe. Vũ, anh... Quyền, Quyền, em có nguyện ý để tôi đem cuộc sống của mình đặt vào tay em? Hai hàng nước mắt không hiểu sao lại vô thức chảy dài xuống, nhưng tôi biết lần này nó là đại diện cho một niềm hạnh phúc. Tôi nhìn anh mà khẽ cười một cái rồi gật đầu. Vũ thấy vậy liền cầm lấy bàn tay tôi lên. Khi chiếc nhẫn được đưa đến đầu ngón tay, cánh cửa bỗng chốc bật mở ra, một bóng người đi vào hất mạnh tay của tôi. Chiếc nhẫn theo đó cũng văng ra một phía xa, vang lên tiếng leng keng rồi lại im lặng. Vũ, thì ra hôm nay anh bảo em nghỉ làm là vì chuyện này sao? Tôi quay sang nhìn đến người trước mặt mình mà kinh ngạc nói, Trang. Vũ lúc này cũng nhìn Trang mà lên tiếng, Trang, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm của em, giúp đỡ em để cho em vào đây làm việc là vì tôi muốn thay Quyên trả ơn những gì anh trai em đã làm cho cô ấy. Trang nghe vậy mà đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn chúng tôi. Vũ, anh nhìn mà không thấy sao? Tất cả những người thân ở bên cạnh chị ta đều sẽ vô cùng đen đủi. Anh em cũng vì vậy mà mới chết, vậy mà anh vẫn còn cố chấp ở bên cạnh chị ta sao? Chàng, chuyện đó không liên quan gì đến Quyên, mà cho dù là vậy tôi vẫn lựa chọn ở bên cô ấy, dù chỉ còn một ngày để sống. Những lời của Vũ làm tôi vô cùng xúc động, nhưng cũng là một lưỡi dao làm Trang chảy máu. Con bé quay sang nhìn tôi bằng một sự tức giận mà gồng mình lên nói, chẳng phải chị nói chị mang ơn anh tôi rất nhiều sao? Muốn có cơ hội để trả không? Anh tôi rất thương tôi đấy, trước giờ chỉ cần tôi muốn gì anh ấy đều có thể cho tôi. Vậy lần này tôi cần Vũ, chị có thể trả ơn anh tôi bằng cách rời bỏ khỏi Vũ. Lời đề nghị của Trang làm tôi sững sờ. Trang, chuyện này chị... Vũ lúc này cũng có chút giận dữ mà gắt lên. Trang, Trả ơn là một chuyện, em đừng có vô lý như vậy. Trang không để tai lời của Vũ, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà khẽ nhếch mép một cái. Sao, không nỡ à? Vậy còn nói cái gì mà mang ơn cả đời cả kiếp này trả không hết, kiếp sau trả. Các người đều là kẻ nói dối, chỉ có anh trai tôi là người ngu ngốc mới đi tin các người. Trang bỗng gào lên trong nước mắt rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi thấy vậy liền gọi với theo, Trang. Dù sao cũng là em gái Kiên, con bé như vậy tôi cũng không yên tâm. Vũ, anh mau đuổi theo Trang đi, con bé như vậy em sợ nó sẽ gặp nguy hiểm. Quyền, giữa tôi và Trang thật sự không có gì, cứ như vậy thẳng thắn một lần để con bé không còn hy vọng. Tôi nghe vậy lại nhìn anh khẽ cười một cái rồi nói, Vũ, em tin anh, nhưng Trang là em gái của Kiên, em cũng không muốn con bé có chút tổn thương nào. Anh hãy đuổi theo rồi đưa con bé về nhà an toàn, em sẽ ở đây đợi anh. Vũ nhìn tôi chần chừ một hồi rồi cũng quay người rời đi, nhưng tôi không hề biết rằng khoảnh khắc đấy tôi đã xa anh thêm một chặng. Tôi ở lại căn phòng rộng lớn ấy đi tìm lại chiếc nhẫn đã bị văng ra, phải mất một thời gian rất lâu mới có thể tìm thấy nó. Cẩn thận nhặt lên rồi lấy ống tay áo nhẹ lau những vết bụi bặm mà khẽ cười một cái, Vũ, em sẽ đợi anh. Từng giây phút cứ trôi qua trong sự im lặng, tôi không biết đã ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên là số của Vũ, tôi vội vàng bắt máy. Vũ, Trang sao rồi? Quyền, em đến bệnh viện đi, Trang nó đã tự tử. Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, phải một lúc sau mới có thể hoàn hồn, liền tắt máy rồi đi ra xe lái thẳng đến bệnh viện. Chạy thẳng vào bên trong, tôi ráo rác nhìn quanh, liền bắt gặp bóng người đang đứng mệt mỏi trước cánh cửa phòng cấp cứu. Bên cạnh đó là hình ảnh người phụ nữ đã có tuổi, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ. Tôi vội vàng đi lại. Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Anh nghe vậy liền quay lại nhìn tôi, nét mặt lộ rõ một tia lo lắng. Trang đã dùng dao cắt vào cổ tay, vết thương sâu đã chạm vào đến gần rồi. Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, rồi lại nhìn đến người phụ nữ đang ngồi khóc lóc trên chiếc ghế chờ kia mà đi lại gần bà, ngồi xuống bên cạnh an ủi. Bác Vân, bác đừng lo, Trang nó sẽ không sao. Bà nghe vậy càng khóc lớn hơn. Tại sao con bé lại dại dột thế cơ chứ? Bây giờ nó mà có mệnh hệ gì, bác làm sao mà sống nổi nữa đây? Vũ lúc này đi lại phía tôi. Em ở đây với bác ấy, tôi ra ngoài mua nước. Tôi gật đầu, Vũ cũng rời đi. Lúc này mới quay sang vỗ nhẹ lên bàn tay đã có nếp nhăn của bà mà trấn an. Sẽ không có chuyện gì đâu, bác đừng có lo lắng quá, còn phải giữ sức khỏe cho mình nữa. Bỗng lúc này bà lại nắm lấy bàn tay tôi, thút thít một hồi rất lâu rồi mới cố gắng nín lại được. Bà với đôi mắt rơm rớm nước nhìn tôi, gương mặt phúc hậu in hẳn rõ một nỗi khổ của người làm mẹ. Quyền, bác biết nói điều này là có quá đáng. Bác cũng đã nói chuyện và khuyên con bé rất nhiều, nhưng nó vẫn chẳng quan tâm mà lại toàn đi làm những điều ngu ngốc. Bác chỉ có hai đứa con, thằng Kiên giờ đã bỏ đi mãi mãi, còn lại mỗi mình con Trang. Phận làm mẹ, bác thật sự không nỡ nhìn con bé phải chịu tổn thương nhiều đến như vậy. Mà thằng Kiên, bác tin chắc nó cũng không muốn nhìn thấy con bé khổ sở và đau đớn. Bác thật sự không có ý trách cứ hay đòi hỏi gì ở cháu. Bác muốn lấy thân phận của một người mẹ cầu xin cháu, cháu muốn gì bác đều có thể đồng ý. Chỉ là con bé nó thích cậu Vũ, cháu có thể chúc phúc cho hai đứa được không? Tôi hiểu những lời bà muốn nói là gì, càng hiểu được việc tôi nên làm bây giờ là gì. Trái tim lúc này khẽ nhói lên một cảm giác đau đớn đến khó tả, sống mũi cay xè làm tôi nghẹt thở. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, móng tay muốn cấu vào da thịt đến chảy máu, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng đau bằng cái vết thương trong lòng. Phải rất lâu tôi mới có thể nhấc được khóe miệng của mình cong lên một nụ cười khổ, nơi khóe mắt đã trở nên ướt mà nghẹt ngào nói, bác đừng lo, cháu sẽ chúc phúc cho hai người họ. Bà vừa nghe vậy liền nhìn tôi cười với dòng nước mắt chảy dài mà không ngừng nói, Quyên, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu. Tôi nhìn bà cười nhạt một cái, chậm rãi khẽ rút tay ra khỏi tay bà. Trong lòng lúc này là một sự giằng xé tâm can đau đớn khủng khiếp. Giọt nước mắt cố giấu xuống vậy mà vẫn cãi lời, chảy dài, rớt trên mu bàn tay, thấm sâu vào da thịt, một cảm giác chua xót và nhức nhối. Một lúc sau, Vũ quay trở lại đưa cho tôi và bà mỗi người một chai nước. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra. Cô y tá đẩy chiếc giường trắng, mà trên đấy là một cô gái xinh đẹp nhưng sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi. Vết cắt ở tay đã được khâu lại, chỉ cần nghỉ ngơi và hạn chế cử động là sẽ mau liền lại. Bà nghe vậy mừng rỡ mà cảm ơn cô y tá kia. Chúng tôi sau đó cũng đưa Trang về phòng chăm sóc. Bác Vân lúc này quay sang Vũ nói, thôi muộn rồi, cậu đưa Quyền về đi, ở đây có tôi là được rồi. Vũ nghe vậy cũng vội vàng trả lời, bác tuổi cao, hay là cứ về nghỉ ngơi, để cháu và Quyên ở đây với Trang. Không được, tôi phải ở cùng con bé mới yên tâm. Hơn nữa, nếu nó tỉnh dậy mà nhìn thấy hai người, chắc sẽ làm loạn nơi này lên đấy. Nghe bà nói vậy, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, liền đứng dậy chào bà một cái rồi trở ra xe. Vì trời khuya nên Vũ bảo tôi để xe ở lại bệnh viện rồi anh đưa tôi về. Suốt cả đường đi, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, bởi có lẽ sự việc vừa rồi khiến cả hai có nhiều suy nghĩ khác. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Tôi ngồi im lặng một hồi rất lâu rồi mới chậm rãi quay sang anh. Lúc này trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, cảm giác đau đớn, tưởng như chết đi nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình lên mà nói. Vũ, chúng ta dừng lại đi. Anh vừa nghe vậy, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn tôi mà gắt. Quyền, em biết mình đang nói cái gì không? Không lẽ em lại tin lời của Trang nói hay sao? Sống mũi tôi lúc này đã trở nên cay xè, hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài xuống. Không phải vì Trang, mà là vì em quá mệt mỏi rồi. Anh vội vàng túm lấy bả vai tôi, qua thứ ánh đèn đường hắt vào bên trong xe, tôi vẫn nhìn rõ được đôi mắt đau lòng của Vũ. Thật sự, càng nhìn, càng làm tôi thêm nghẹt thở. Quyền, chẳng phải những ngày qua chúng ta sống rất tốt sao? Nếu em mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi vài ngày, mọi chuyện tôi có thể sắp xếp được. Bởi vai tôi đang khẽ rung, bàn tay chậm rãi đưa lên gỡ tay anh xuống. Mặc dù tôi nói ra lời nào là dao đâm vào tim tôi thêm một khắc, tôi cũng phải gắng gượng. Vũ, những ngày qua chúng ta hãy quên đi, đừng nhớ đến dù chỉ một giây thôi, cũng sẽ rất đau lòng. Nói rồi tôi cúi xuống lấy trong túi sách ra chiếc nhẫn, rồi cầm tay anh lên đặt vào đó. Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào, tôi liền vội xuống xe mà đi lại mở cửa bước vào trong nhà. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn nhìn được gương mặt thẫn thờ của anh. Cái nhìn đau thương ấy đang dõi theo tôi mà chỉ biết cắn chặt lấy môi mình rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Cả người vô lực ngồi thụp xuống, chẳng cần kìm nén gì nữa mà liền khóc òa lên. Cuối cùng tất cả cũng đã chấm dứt rồi. Trong căn nhà đã được tắt điện tối đen, tôi ngồi thu mình lại sau lớp cửa lạnh ngắt, cả người đang run lên từng đợt nức nở, nước mắt thi nhau chảy dài xuống. Tôi đưa bàn tay lên miệng mình, dùng sức cắn mạnh vào nó, mạnh đến nỗi mùi máu xộc thẳng vào khoang miệng, nước mắt thấm vào đầu lưỡi, một mùi vị tanh tưởi và mặn đắng chạy xuống nơi cổ họng, thật sự rất khó chịu. Tôi đã cố gắng hết sức như vậy mà vẫn không thể ngăn được những tiếng nức nở đứt quãng kia. Lúc này, từ trong bóng tối, tiếng dép quẹt đất vang lên, sau đó là giọng nói còn ngái ngủ của cái Trình. Quyền à, sao về muộn thế? Tao lo cho con nhím ngủ một mình nó sợ nên ở lại ngủ cùng với con bé. Sao mày giờ mới về, còn không bật điện lên nữa? Tôi nghe nhưng chẳng thể nào trả lời được cô ấy, mà câu hỏi của Trinh không hiểu sao lại càng khiến tôi khóc nấc lên dữ dội. Cái Trình lúc này đi lại khẽ bật công tắc đèn, thứ ánh sáng chói mắt làm hiện rõ mọi thứ, mà Trinh nhìn thấy tôi lại càng thêm hốt hoảng chạy đến. Quyên, sao thế, có chuyện gì vậy? Không phải mày nói mày đi với Vũ sao, tại sao lại khóc? Trinh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra kéo tôi dựa vào vai cô ấy, miệng vẫn không ngừng lo lắng mà hỏi. Nói tao biết, chuyện gì đã xảy ra, mày cứ khóc như vậy, tao lo lắm. Tôi đưa đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Trinh. Có lẽ gương mặt tôi lúc này thực sự đã rất khó coi, bởi nước mắt nước mũi thì nhau chảy ra. Trinh, tao và Vũ. Nói đến đây, cổ họng tôi kéo đến một mùi vị chua xót, trái tim bị bóp nghẹt lại đến khó thở, lồng ngực như bị ai đấm mạnh vào, một cảm giác đau đớn đến tưởng chừng có thể chết đi vậy. Anh ấy, chúng tao... Cái Trình nghe vậy càng thêm sốt ruột. Tôi dường như cảm nhận được cô ấy cũng đã hòa vào nỗi đau của tôi vậy. Làm sao? Trời ạ, mày đừng khóc nữa, tao xin mày đấy. Bàn tay tôi bấu chặt vào cánh tay của Trinh, chặt đến nỗi muốn xuyền thủng lớp da thịt mỏng manh ấy, mà Trinh chẳng hề một câu kêu ca. Trinh, tao phải làm sao bây giờ? Tao đau lắm, cái cảm giác này còn đáng sợ hơn 3 năm trước khi mà tao quyết định rời đi. Nhưng lần này, chúng tao thật sự không còn cơ hội nữa. Tao và Vũ đã chia tay rồi. Cái Trình nghe vậy cũng sửng sốt nhìn tôi. Hai hốc mắt cô ấy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi, dường như vẫn chưa tin vào những gì đang nghe thấy. Sao? Sao lại? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trình, mày có biết Kiên có một người em gái không? Trình chợt ngây người một lúc rồi nói. Có lần tao đến thắp hương cho cậu ấy, cũng đã gặp qua thì phải, nhưng nó thì liên quan gì đến mày và Vũ? Tôi nghe vậy lại gắt gào túm lấy bả vai cô ấy mà nức nở nói. Tại sao tao chưa bao giờ nghe mày nói đến chuyện đấy? Tại tao nghĩ nó không quan trọng. Nhưng mà con bé nó làm sao sao? Tôi nhìn Trinh một hồi rất lâu với hai hàng nước mắt chảy dài. Nói ra điều ấy với tôi bây giờ thực sự là đau lòng nhất. Còn bé, nó yểu Vũ. Cái Trình lúc này chợt ngây người. Có lẽ cô ấy cũng đoán được câu chuyện đã đi đến hướng nào. Quyền, không lẽ mày vì điều đấy chấp nhận đẩy anh Vũ cho một người khác? Tôi cô mím chặt lấy môi mình mà chỉ đành lắc đầu. Mày biết không Trình, con bé đã tự tử vì biết chuyện của tao với Vũ. Mẹ Kiền, bác ấy đã cầu xin tao. Bác ấy chỉ còn có một người con, tao thật sự không thể nào làm khác được. Là tao nợ Kiên, nợ cả gia đình cậu ấy. Mày bảo tao phải làm sao đây? Quyền, mày điên rồi. Mày thừa biết Vũ đối với mày thế nào mà. Mày làm điều ấy thật sự không tốt với cả ba. Tao biết, nhưng tao làm gì có lựa chọn. Tao không thể vì hạnh phúc của mình lại đẩy người khác đến cảnh khốn đốn như vậy. Huống gì, Trang là em gái của Kiên, là đứa em gái mà Kiên chiều chuộng nhất. Làm tổn thương nó là tao có lỗi với cậu ấy. Tôi khẽ cúi mặt xuống, thu mình nhỏ lại, vòng tay tự ôm lấy hai bờ vai đang run lên kia mà nức nở khóc. Cây Trình lúc này cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ âm thầm đưa vòng tay ôm lấy tôi, từng cái vỗ về, mà hình như cô ấy cũng đang khóc theo tôi thì phải. Ngay lúc này đây, tôi mới cảm thấy có một người bạn thân thật tốt đến nhường nào. Cả một đêm dài thức trắng cùng nước mắt, tôi đón ngày mới với đôi mắt sừng húp cùng sắc mặt khó coi. Khi Trình thấy vậy, chỉ biết thở dài rồi nói, mệt thì nghỉ đi, để tao đưa con Nhím đi học cho. Nhím lúc này từ phòng nó chạy sang, rồi lại gần tôi nói, mẹ, mẹ khóc sao? Tôi nghe vậy, liền vội đưa tay lên chạm vào khóe mắt, thấm nhẹ đi dòng lệ sắp trào ra, rồi gắng gượng ngồi lên. Không sao, để tao đưa con bé đi học, tao còn phải lấy rẻ nữa. Nói rồi tôi cũng bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, vệ sinh qua loa, rồi quay trở ra đến bàn trang điểm ngồi vào. Từ ngày tôi bán mỹ phẩm, bản thân cũng đã tự học cách làm đẹp cho mình. Bàn tay chậm rãi đưa lên cầm lấy hộp phấn mở ra, dùng miếng mút nhỏ thấm nhẹ rồi thoa lên mặt. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh phản chiếu qua tấm gương nhỏ kia lại vẫn là gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng. Một dòng nước mắt chẳng biết vì đâu lại chảy xuống gò má. Tôi vội vàng lấy tay quẹt ngang đi, rồi cố dạo phấn lên, nhưng đi đến đâu là lại ướt đến đấy. Mệt mỏi mà buông hộp phấn xuống, tôi cũng chẳng để ý gì nữa mà liền đứng dậy nhìn con bé rồi nói, Nhím, mẹ đưa con đi học. Nói rồi tôi cũng quay người đi, mà cái Trinh lúc này đi đến giữ lấy cánh tay tôi. Quyền, mày ổn chứ? Tôi nhìn cô ấy chỉ khẽ cười gượng một cái, rồi từ từ gỡ tay Trinh ra mà đi. Khi vừa ra mở được cánh cửa, thứ ánh sáng của tia nắng buổi sớm mai chiếu thẳng vào, làm tôi khẽ nheo mắt lại. Bất chợt bên tai vang lên một âm thanh da diết. Quyền! Giọng nói ấy thật sự làm tim tôi thổn thức, khẽ quay sang nhìn bóng người đứng đấy mà cứ ngỡ ngàng. Vũ, anh... Quyền, một đêm ở ngoài này đợi em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta tại sao cứ phải giày vò nhau như vậy? Lúc này, cái Trinh từ phía trong dẫn Nhím đi ra ngoài, nhìn thấy chúng tôi lại nhỏ giọng nói: "Còn Nhím, để tao đưa đi học, mày nói chuyện với Vũ đi." Nói rồi, Trinh cũng dắt chiếc xe máy của mình ra, rồi nói với con bé: "Nhím, lên cô đưa con đi học." Con bé nghe vậy cũng khẽ dạ một tiếng, quay sang chào tôi và Vũ rồi đi ra xe ngồi lên. Khi bọn họ đã đi khuất tầm nhìn, tôi chẳng nói gì mà liền quay vào đóng cửa lại, thì Vũ vội đưa tay ra ngăn: "Quyền, nhất định phải như vậy sao?" Tôi lúc này mới hướng đôi mắt đến Vũ: "Anh cả một đêm thức trắng, đứng ngoài đêm sương, điều đấy khiến gương mặt in hẳn một sự mệt mỏi. Đôi mắt sầu hoám nhìn thẳng vào tôi, mà ở bên trong đấy là cả một khoảng thương tổn khủng khiếp. Thấy anh như vậy, tôi cũng đau lòng, nhưng vẫn phải cố giữ cho đôi tay không được đưa lên, chạm vào bờ má đã hao gầy đi đấy, mà chỉ có thể lạnh nhạt nói: "Những gì cần nói, em đã nói hết hôm qua rồi, em mệt, muốn nghỉ ngơi." Nói rồi tôi cũng đưa tay đóng cửa, nhưng Vũ cương quyết không chịu buông: "Quyền, tôi không hiểu em đang suy nghĩ gì, tối hôm qua em còn đồng ý với tôi." Nói đến đây, Vũ lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn mà hôm qua tôi đã trả lại. "Nếu không phải vì Trang xuất hiện, chiếc nhẫn này bây giờ đã ở trên tay của em. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, em liền thay đổi quyết định của mình chỉ với một lý do là em mệt. Em là đang đùa giỡn tình cảm của tôi. Quyền, tôi muốn em nói rõ mọi chuyện." Dáng vẻ khẩn trương của Vũ chỉ khiến tôi thêm nghẹt thở. Đôi mắt phút chốc đã đỏ hoe vì cố nén lại những dòng lệ chỉ muốn chảy dài xuống. "Vũ, anh nhìn mà không thấy sao? Chàng, con bé nó yêu anh, chúng ta làm sao có thể đến với nhau, trong khi con bé đang tự hành hạ bản thân và đau khổ. Em thế làm như vậy thật sự có lỗi với Kiên, em không còn cách nào khác. Vũ, anh có hiểu không?" Anh lúc này bỗng sững người nhìn tôi một hồi rất lâu, bất chợt khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Cái nụ cười khổ ấy mang một chút hơi lạnh nhạt hướng đến tôi: "Quyền, em có thật lòng không đấy? Em vì sợ có lỗi với một người đã mất mà nhẫn tâm làm tôi đau. Em vì lo em gái của người đã mất bị tổn thương cũng nhẫn tâm làm tôi đau. Và rồi có phải em cũng sẽ vì trả ơn cho một người đã mất mà nhẫn tâm đẩy tôi cho em gái cậu ta?" Tôi nghe vậy mà ngỡ ngàng nhìn anh, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào không biết. "Thật sự tôi không có ý như vậy, chỉ là..." "Vũ, em thật ra em không..." Anh chẳng để cho tôi nói hết, lại lên tiếng cắt ngang: "Em là một người phụ nữ tốt, rất tốt, nhưng em chỉ tốt với người ta, còn tôi thì không." Câu nói của anh làm trái tim tôi đau đớn khủng khiếp, nước mắt cứ chảy dài xuống mỗi lúc nhiều hơn. "Vũ, em..." "Ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi cũng đâu thể trách em được. Sai là vì tôi đã yêu em nhiều hơn. Được, nếu em đã nói vậy, tôi sẽ thay em trả ơn cho cậu ta. Đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Quyền, tôi đồng ý lời đề nghị của em. Chúng ta chia tay." Những chữ cuối cùng phút chốc bỗng hóa thành mũi dao, từng nhát găm vào tim tôi. Cả người tôi lúc này chỉ có thể bất động nhìn anh đang dần dần quay lưng lại rồi bước đi xa dần. Lồng ngực lúc này như bị ai bóp nghẹt đến khó thở, khó đến mức tôi còn rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng lại không thể nói ra được. Cái cảm giác cổ họng nghẹn lại làm tất cả mọi thứ trở nên tê cứng, cho đến khi chiếc xe kia chạy đi xa khuất, cả người tôi vô lực mà khuỵu xuống đất, bàn tay đưa lên túm chặt lấy ngực áo mình mà khóc lóc: "Vũ, không phải vậy. Em yêu anh, em không muốn chúng ta chia tay, làm ơn." Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh, nhưng bây giờ mọi thứ chỉ chậm một phút liền đã trở nên quá muộn. Phải, tôi đã tổn thương anh như vậy, anh sẽ chẳng tha thứ cho tôi, và rồi chúng tôi cứ thế rời xa nhau. Tôi khóa mình ở trong phòng suốt một ngày hôm đấy, cho dù cái Trinh và con gái có gọi cửa như thế nào đi nữa, tôi muốn dành trọn một ngày, chỉ duy nhất một ngày để bản thân được gục ngã như vậy. Rồi sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, tôi vẫn phải tiếp tục đứng dậy để bước tiếp, bởi vì tôi còn con gái của mình. Thời tiết thật là biết chiều lòng người. Sáng ngày hôm sau là một cơn mưa rả rích cuốn trôi đi hết cái nắng gay gắt của trời hạ. Tôi dậy đi lại phía bên khung cửa sổ, khẽ kéo nhẹ chiếc rèm mà nhìn ra phía ngoài. Vạn vật lúc này chỉ là một màu ướt sũng u uất, tâm trạng phút chốc lại trở nên lắng đọng. Tôi khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên lớp cửa kính trong suốt từ phía mặt kính bên ngoài. Hạt mưa còn đọng lại nơi phía trên, chảy dài xuống không thấm vào thịt, nhưng tại sao lại cảm thấy lạnh buốt đến như vậy? Bất giác lại cười khổ một cái, rồi khẽ nhắc nhẹ mình: Quyền, đã là ngày mới rồi. Tôi quay người đi lại nhà vệ sinh, sửa soạn cho mình rồi trở ra, đi đến bàn trang điểm, tươm tất tuốt lại tất cả những sầu muộn của đêm qua. Khởi đầu một ngày mới, bản thân trước hết cần được hoàn hảo. Tôi mở cửa phòng bước ra, đụng mặt Kích Trinh đang dẫn con bé chuẩn bị đưa đến trường. Cô ấy vừa thấy tôi liền lo lắng nói: Quyền, mày ổn không? Tôi nghe vậy cười nhẹ một cái: Cảm ơn mày, hôm nay để tao đưa con bé đi học. Nhím lúc này đi lại gần, nắm lấy bàn tay tôi rồi cười toe toét: Mẹ, chúng ta đi thôi, nhím sắp muộn học rồi. Tôi khẽ xoa đầu con bé mà gật một cái. Chúng tôi đi ra bắt một chiếc taxi đi đến trường. Sau khi đưa nhím vào lớp học, tôi lúc này mới đi đến bệnh viện lấy xe của mình, cũng nhân tiện muốn thăm Trang một chút. Mặc dù Trang đối với tôi không ưa, nhưng con bé là em gái Kiên. Thêm nữa, mẹ của Kiên vẫn đang rất quan tâm tôi, tôi cũng không thể vô tâm được. Tôi mua một chút hoa quả ở cổng bệnh viện rồi đi vào trong, hướng đến căn phòng chăm sóc đặc biệt mà khẽ đưa tay đẩy cánh cửa ra. Trước mắt tôi lúc này, bóng dáng của người đàn ông đã làm tôi khóc cạn hết một đêm qua. Anh lại đang ngồi đấy, bên cạnh người con gái khác, cử chỉ nhẹ nhàng đút cho người đấy từng thìa cháo nóng. Túi hoa quả trên tay tôi bất chợt bị tuột xuống, tạo nên một âm thanh nhỏ, những trái tròn lăn ngổn ngang trên đất. Vậy mà đôi mắt tôi vẫn chỉ dán chặt vào hình ảnh đau lòng kia mà dần trở nên đỏ hoe. Bỗng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên: Quyền, cháu đến thăm Trang sao? Giọng nói của bà khiến hai người bọn họ cùng lúc quay sang nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền vội vàng cúi xuống nhặt lại hoa quả cho vào túi, rồi quay người lại nhìn bà: Cháu xin lỗi, nó bị bẩn rồi, để cháu ra mua cái khác. Bác Vân nghe vậy lại khẽ cười rồi nói: Không sao, rửa là được. Tôi không để tai lời bà nói mà lại vội vàng rời đi. Thực chất chẳng phải vì mấy trái hoa quả này, mà là vì tôi sợ anh nhìn thấy tôi khóc. Bởi vì người lựa chọn con đường này là tôi, tôi không thể để bản thân yếu đuối trước mặt anh. Tôi đi vội ra nơi để xe của mình, mở cửa vào ngồi. Nước mắt lúc này mới được tự do mà rơi xuống. Cái hình ảnh khi nãy dường như vẫn hiện rõ ở trước mặt. Cảm giác đau đớn khủng khiếp, đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra để bản thân có thể bình tâm trước anh vốn là điều chẳng dễ dàng. Tôi khởi động xe rồi rời đi, mà ngay giây phút này chẳng biết được mình sẽ đi đâu nữa. Vậy mà vẫn cứ giẫm mạnh chân ga, bàn tay siết chặt lấy vô lăng, lao vào con đường tấp nập xe qua lại. Hình ảnh phía trước cứ mờ dần đi vì nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn. Cảm xúc của tôi lúc này thật sự không còn cách nào điều khiển được. Là tôi đã đẩy anh cho người khác, tại sao bây giờ trái tim lại đau đớn và không cam tâm đến như thế này? Tôi không biết mình bây giờ đã đi đến đâu. Xung quanh chỉ là dòng người và xe cộ qua lại nhộn nhịp. Tiếng còi qua một lớp cửa kính vẫn còn nghe rõ vọng lên bên tai, và tôi dường như vẫn chẳng có ý định dừng lại. Bất chợt chiếc đèn giao thông ngay phía trước chuyển sang đỏ, tôi mới sực tỉnh mà luống cuống dẫm vào chân phanh. Nhưng rồi tất cả đã trở nên quá muộn khi chiếc xe vẫn cứ lao thẳng và đâm vào một chiếc xe phía trước, rồi dừng lại bằng một tiếng động lớn rầm. Tôi gục người trên vô lăng, cảm nhận được một thứ chất lỏng từ trán chảy xuống gương mặt. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy đám người hiếu kỳ đang vây lại xung quanh, rồi dần dần tối đen hẳn. Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở bên tai làm tôi khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy. Đôi mắt hé mở mà mơ hồ nhìn thấy được một bóng lưng to lớn. Trong đầu lúc này chỉ có thể nghĩ đến một người mà khẽ gọi tên: Vũ. Người đàn ông ấy lúc này mới khẽ quay người lại. Chiếc điện thoại ở trên tai dần dần được đưa xuống. Chỉ là gương mặt ấy không phải là người mà tôi đang nghĩ đến. Lâm, sao anh lại ở đây? Lâm đi lại đỡ tôi ngồi dậy rồi nói: Anh có chút việc nên đã ra đây được mấy ngày. Hôm nay vừa xong việc, gọi điện hỏi thăm em một chút thì người khác nghe máy, nói em gặp tai nạn nên anh vội chạy đến. Cũng may va chạm không quá mạnh, em chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi. Tôi nghe vậy, lại nhìn anh cười nhạt một cái, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào miếng băng ở trán, rồi vô thức nói, vậy tại sao em lại chỉ cảm thấy phía ngực trái của mình đau nhói như vậy? Tôi nói ra lời đấy, cũng chẳng để ý đến sắc mặt của Lâm đang khẽ trùng xuống, và cho mãi về sau này mới biết, sự có mặt của anh ngày hôm nay vốn chẳng là tình cờ. Lâm suốt những ngày qua vẫn ở gần tôi, theo sau tôi và biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đứng về phía sau như vậy. Đau sao? Vậy để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em. Tôi nghe vậy lại mệt mỏi, khẽ bỏ tay xuống, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài mà nói, không cần đâu, bệnh của em bác sĩ không tra ra được, người bị em đâm có việc gì không? Lâm lúc này rót một cốc nước lọc đưa cho tôi rồi nói, không sao, cũng chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe có hư hỏng một chút nhưng anh đã giải quyết và đền bù thỏa đáng rồi. Tôi quay sang nhìn Lâm, cố gượng lấy một nụ cười mà nói, Lâm, cảm ơn anh, thật không nghĩ là đã về đây rồi, vậy mà vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Lâm lúc này nhìn tôi một hồi rất lâu như muốn soi xét điều gì đấy rồi nói, mọi người nói khi ấy đèn đã chuyển sang đỏ nhưng em lại vẫn cố lảo đi, không phải là muốn chết chứ? Anh nói gì thế? Em tại sao lại muốn chết? Vậy có cần anh gọi cho cậu ta? Tôi nghe vậy chợt ngây người nhìn Lâm. Cậu ta? Là người hôm trước tò mò muốn biết anh là ai đấy, không phải em và cậu ta yêu nhau sao? Tôi có phần kinh ngạc nhìn Lâm, anh làm sao lại biết được chuyện này, nhưng rồi cũng phải cố gạt đi mà gượng gạo nói, không cần đâu, em không muốn anh ấy lo lắng, bạn em lát nữa cuối sẽ đến thôi. Lời vừa dứt thì từ phía ngoài vọng vào giọng nói hốt hoảng của cái Trinh. Quyên, đang yên đang lành sao lại tai nạn, có làm sao không? Cô ấy đi vào mới phát hiện có người ở đấy liền khẽ nhíu mày nói, anh là ai? Tôi thấy vậy định lên tiếng trả lời, ai ngờ Trinh liền chen vào mà đưa tay lên chỉ vào mặt Lâm. À, anh chắc là người đâm phải bạn tôi đúng không? Đàn ông con trai các anh cứ ngồi lên xe là lao đi như chết, coi thường mạng sống của người khác, cứ phải tống vào tù thì mới chừa được. Phải nói là mặt Lâm lúc này tối đen lại, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tỏa ra mà cô bạn tôi vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Đừng nghĩ đến đây, nói vài câu xin lỗi là xong nhé. Bạn tôi thì hiền đấy, nhưng tôi sẽ không để cô ấy bị bắt nạt đâu. Nhìn cái mặt anh kìa, anh đang trừng mắt với tôi đấy à? Tính dọa nạt đàn bà phụ nữ à? Sao hèn thế? Tôi lúc này phải nói là sợ xanh mặt mới nói lớn, Trinh. Cái Trinh lúc này mới quay sang nhìn tôi, mày không phải sợ, có tao ở đây, tao xem anh ta dám dọa gì mày. Trinh, anh ấy là bạn tao, bạn bè gì cái loại này? Vừa nói hết câu, Trinh cũng bỗng nhiên ngây người, rồi chậm rãi quay sang nhìn Lâm mà lắp bắp nói, anh là bạn của Quyên sao? Lâm nghe vậy, nét mặt vẫn còn khó coi gằn nhẹ. Không thì cô định làm gì tôi? Trinh lúc này chỉ đành biết cười gượng một cái, thật xin lỗi, tôi cũng là vì lo cho bạn của mình quá. Lâm dường như không để tai lời nói của Trinh, lại hướng đến tôi mà lên tiếng. Bác sĩ nói em không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi đỡ mệt là có thể về rồi, anh ra ngoài làm thủ tục thanh toán. Nói rồi Lâm cũng quay người đi ra ngoài, mà cái Trinh lúc này mới tiến lại gần tôi hỏi nhỏ, này, anh ta là ai thế? Bạn mày sao ta không biết? Bạn của tao khi ở trong kia, mày làm sao biết được? Tao chưa thấy con quả phụ nào mà nó lại may mắn như mày, toàn gặp được cực phẩm không? Này, trông bộ anh ta cũng được đấy, không thua kém gì Vũ đâu. Cái tên vừa được nhắc đến đấy lại khiến lòng tôi bỗng trùng xuống, cố gạt sang chuyện khác mà nói, Trinh, cũng sắp đến giờ nhím tan học rồi, mày giúp tao đến đón con bé, tao sẽ về sau. Cái Trình nghe vậy cũng gật đầu, ừ, vậy tao về trước đây. Nói rồi Trinh cũng quay trở ra ngoài. Một lúc sau Lâm lại đi vào phòng nhìn tôi hỏi, xong chưa, xe của em hiện đang ở trung tâm bảo dưỡng, để anh đưa em về. Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, rồi cùng Lâm trở ra ngoài. Chỉ là vừa bước ra đến cửa liền bắt gặp được hình ảnh quen thuộc, tôi có chút chột dạ, liền quay người nấp vào bên trong. Mà Lâm thấy vậy cũng hướng mắt về phía xa kia rồi nói, đó không phải là cậu ta sao? xuất hiện ở bệnh viện cùng một cô gái khác, còn em lại vừa nhìn thấy liền trốn như vậy, không giống như hai người đang yêu nhau. Nói rồi, Lâm quay sang nhìn tôi, anh có một chút kinh ngạc. Nhìn tôi bởi vì lúc này, không hiểu sao tôi lại để rơi nước mắt. Anh ấy đã đi chưa? Lâm nghe vậy, lại khẽ nhíu mày nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía kia mà trả lời. Chưa. Vậy chúng ta đợi ở đây một lát. Quyền, em và cậu ta có chuyện gì sao? Cho dù là vậy thì em cũng không cần phải trốn tránh như vậy. Tôi nhìn Lâm mà khẽ cười nhạt một cái, nước mắt chảy xuống thấm vào đầu lưỡi một chút vị chua chát. Em cũng không muốn trốn tránh, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, ngực em lại nhói lên một cảm giác đau đến khó thở. Em và cậu ta đã chia tay sao? Tôi không trả lời anh, chỉ im lặng thay cho một sự thừa nhận. Lệ đắng vẫn theo dòng chảy dài xuống má, mà Lâm thấy vậy, đôi mắt phút chốc đã phảng phất một lớp sương mờ. Không phải em rất yêu cậu ta sao? Suốt 3 năm qua, em từ chối anh không phải vì cậu ta sao? Sao bây giờ lại khiến bản thân có bộ dạng như vậy? Nước mắt đã chảy tèm nhem cả hai bên bờ má. Tôi vẫn còn nhìn rõ được gương mặt đau lòng của Lâm qua câu nói vừa rồi, mà chỉ biết nức nở nói, ngoài chia tay ra em không còn cách nào khác. Vậy cậu ta cũng đã đồng ý? Vì lý do gì? Tôi không biết nên nói gì vào lúc này, vì cổ họng như bị ai bóp chặt lại. Bàn tay đưa lên che lấy miệng mình để cố gắng ngăn đi những tiếng nấc lớn. Lâm cứ đứng vậy nhìn tôi một hồi rất lâu, rồi bất chợt gương mặt liền chuyển sắc, một chút tức giận hiện lên. Tên khốn đấy, anh sẽ đi bắt hắn nói rõ mọi chuyện. Nói rồi, Lâm liền quay người rời đi, mà tôi lúc này cũng hốt hoảng chạy đến giữ lấy tay anh, nước mắt mỗi lúc rơi nhiều hơn, khiến giọng nói cũng trở nên khó nghe. Lâm, đừng, anh đừng lại đi, không phải là lỗi của Vũ, là do em, là em đã đẩy anh ấy đến với người khác. Là em sai, là em sai. Xin anh, đừng đi tìm anh ấy. Lâm lúc này mới dừng lại, quay sang nhìn tôi, có một chút sững sờ, nhưng rồi sau đó lại nhẹ nhàng đưa bàn tay lên thấm nhẹ từng giọt nước mắt. Cái nhìn in hẳn một nỗi khổ tâm mà hướng đến tôi rồi nói, Quyền, em không sai. Nếu sai, có lẽ là do anh. Đáng lẽ ra khi em quyết định trở về, anh phải giữ em lại mới đúng. Chí ít em cũng sẽ không phải khóc nhiều đến như vậy. Nói rồi, Lâm lại khẽ nhìn ra phía ngoài một lúc, rồi lại quay sang tôi nói, cậu ta đi rồi, giờ có thể về được chưa? Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, Lâm cũng túm lấy cánh tay tôi mà kéo đi ra ngoài. Ông trời để cho quá nhiều người bước vào đời tôi, để rồi cái họ nhận được chỉ là một sự tổn thương từ một quả phụ, càng chỉ khiến tôi thêm mắc nợ mà hoàn toàn không thể trả. Những ngày sau đó, Lâm thường xuyên qua lại thăm hỏi tôi, cho dù tôi đã thật sự vô cùng mạnh khỏe. Lâm, anh không định về sao? Hôm nay mẹ anh gọi cho em đã là lần thứ 3 rồi đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng nên nghe điện thoại của mẹ, bác lo lắng cho anh lắm đấy. Lâm lúc này bê một bát cháo còn nóng do chính tay anh nấu đi lại phía bàn ăn mà đặt lên rồi đẩy sang phía tôi. Ăn đi, đây là lần cuối cùng anh nấu cho em đấy. Ngày mai anh về rồi. Ở trong nồi anh vẫn để lại một ít cho Nhím và cái Trinh. Lát nữa hai người họ về thì nấu lại lên cho nóng là được. Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh. Ồ, nói cái là về luôn sao? Không phải là em muốn anh về sao? À thì đúng vậy. Nhưng bình thường mỗi lần em nói thế, anh đều bảo chưa đến lúc sao? Thì giờ đến lúc rồi. Ở công ty gặp một số vấn đề rắc rối, cần anh về để giải quyết. Tôi nhìn Lâm gật đầu một cái, rồi cúi xuống múc từng thìa cháo thổi cho nguội rồi ăn. Khoảng không kéo vào một mảnh tĩnh lặng, rồi bất chợt Lâm lại lên tiếng. Không định nói chuyện với cậu ta sao? Câu hỏi của Lâm làm tôi bỗng khựng lại. Cứ mỗi lần nhắc đến anh, sống mũi tôi lại trở nên cay xè. Em và anh ấy không còn chuyện gì để nói. Nếu đã dứt khoát như vậy, tại sao không cho anh một cơ hội? Tôi nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Lâm, em đã nói rất nhiều lần, chúng ta không thể để tôi nói hết. Lâm bỗng nhiên tiến lại gần tôi, khẽ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi nói, Quyên, anh sẽ coi em là đứa em gái mà anh thương nhất. Chỉ cần em được vui vẻ, anh cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Nhớ ăn hết bát cháo đấy, anh còn một việc cần phải làm trước khi trở về. Nói rồi, Lâm đưa tay xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi rời đi. Trong đầu lúc này lại lóe lên một suy nghĩ, nếu Trinh có thể ở cạnh Lâm thì thật là tốt. Quyền ơi là Quyền, thân mày lo còn chưa xong lại muốn quản chuyện người khác rồi. Tôi thở dài một cái rồi đứng dậy, đi lấy chiếc điện thoại gọi cho Trinh. Gọi gì tao đấy? Thế mày định khi nào mới đưa con gái tao về thế? Rồi ạ, hải của cháu ta đang chơi vui mà mày lại gọi điện giục về, mất hứng thế. Mai là ngày nghỉ, nhím làm gì phải học. Nếu muộn, tao đưa nó về nhà tao ngủ, mày cứ ngủ trước đi. Ơ, con này. Tôi còn chưa kịp nói hết thì đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Chỉ đành biết nhìn chiếc điện thoại một cái rồi đi lại ăn nốt bát cháo. Ngồi chờ mãi đến 10 rưỡi không thấy Trinh đưa con bé về. Tôi gọi lại một lần nữa thì Trinh đã tắt máy. Sau đó thì nhận được một cái tin nhắn từ cô ấy nói con bé sẽ về nhà Trinh ngủ. Tôi thấy vậy cũng không gọi nhiều nữa mà đi về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi vừa vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Vội vàng với lấy nó, là số của Lâm gọi. Nghĩ chắc anh muốn chào tạm biệt trước khi về nên tôi cũng liền bắt máy. Anh đi chưa? Đáp lại tôi là một câu trả lời chẳng liên quan. Quyền, anh nói với em chuyện này nhé. Quyết định là sao tùy em. Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy tôi lại có một cảm giác bất an. Chuyện gì? Anh đang chuẩn bị trên đường về, vô tình gặp Vũ. Cậu ta vào một studio áo cưới ở đường. Anh gọi điện để nói với em, nếu em thật sự còn yêu cậu ta thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, hai hốc mắt từ đỏ ngầu chuyển dần sang ngấn nước. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa mà liền vội vàng với lít chiếc chìa khóa xe, rồi chạy vội ra xe, ngồi vào mà nhấn ga, lao đi thẳng đến địa chỉ mà Lâm đã nói. Tôi dừng xe trước một studio khá lớn nằm ngay trục đường chính của thành phố, vội vàng mở cửa bước xuống, chạy thẳng vào trong, đôi mắt ráo rác nhìn khắp xung quanh để tìm một bóng người quen thuộc mà mọi thứ lại đang trở nên mờ nhạt đi vì nước mắt. Lúc này từ phía một căn phòng, bóng người bước ra trong bộ vest tây sang trọng. Cái dáng vẻ ấy, gương mặt ấy, mọi thứ từ anh tôi đã nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy anh. Vũ, tiếng gọi của tôi không chỉ khiến anh mà tất cả mọi người ở đây đều phải ngoái lại nhìn, mà anh thấy tôi nét mặt cũng có phần kinh ngạc. Quyền, sao em lại ở đây? Tôi chẳng quan tâm những gì xung quanh, nước mắt cứ chảy dài và chạy đến ôm chầm lấy anh nước nở nói. Vũ, em sai rồi, em chỉ mải lo đến cảm nhận của người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Em cứ nghĩ mình phải làm gì đó để trả ơn cho cậu ấy. Nhưng rồi cuối cùng, người em nợ nhiều nhất lại là anh. Vũ, thả lỗi cho em không muốn chúng ta chia tay, giờ có thể quay lại được không? Anh vẫn chỉ bất động đứng im đấy, vòng tay cũng chẳng đưa lên ôm lấy tôi, giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên. Bây giờ em mới nói những lời như vậy, liệu có phải là đã quá muộn không? Em biết hôm nay tôi đến đây để làm gì không? Từng lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt tôi, khắp người nơi nào cũng đau nhức. Tôi từ từ buông tay anh ra, rồi lùi lại vài bước, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn gương mặt ngày đêm nhung nhớ mà nghẹn giọng nói. Vũ, em biết là em đã nhận ra quá muộn, cũng biết hôm nay anh đến đây là để làm gì. Em không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy, nhưng em thực sự không có cách nào khiến bản thân không ngừng nhớ anh được. Cho dù hôm nay mọi chuyện có như thế nào, em cũng nhất định phải nói cho anh biết. Vũ, em yêu anh, em không muốn thấy anh hạnh phúc với người khác. Có thể đừng cưới cô ấy được không? Anh vẫn nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh nhạt, điều đấy càng khiến tôi thêm nghẹt thở. Tôi cũng đã từng nói với em như vậy, cũng đã từng cầu xin em đừng từ chối tôi. Nhưng rồi sao? Số lần em làm tôi đau, còn có nhớ được không? Bây giờ em mới nói với tôi điều này, tôi liền có thể tin tưởng em nữa sao? Tôi hiểu những lời anh đang nói đến, cũng cảm nhận được một phần nỗi đau mà tôi gây ra cho anh. Đôi chân chẳng còn vững mà gắng bước từng bước tiến lại sát gần. Bàn tay có phần hao gầy run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gò má anh. Nước mắt càng rơi nhiều hơn mỗi lúc. Tôi đã phải cố gắng kìm nén mới có thể nói. Vũ, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. ngày hôm nay dù anh lựa chọn thế nào, em cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho dù người đó là ai. Cảm ơn anh vì tất cả. Nói được những lời ấy, trái tim tôi cũng dần dần chết theo tâm tình. Cố nhìn kỹ gương mặt người đàn ông ấy thêm một lần nữa, rồi chậm rãi buông bàn tay xuống mà khẽ quay người lại rời đi. Mặc dù tâm can tôi chỗ nào cũng đau thắt, nhưng tôi chẳng hề trách được anh. Có trách thì trách bản thân đã để lỡ nửa đời mình, và giờ chúng tôi sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa, dù chỉ là mỏng manh. Tôi từng bước đi ngược lại phía anh, dường như tất cả sẽ chấm hết, thì một lực kéo tôi xoay người lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả gương mặt anh đã kề sát bên cạnh, sau đó bờ môi liền bị anh phủ kín lấy một cách gắt gao. Tôi lúc này cũng chẳng quan tâm ai đang nhìn, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, dùng hết tất cả sự chân tình của mình mà đáp trả lại. Mùi vị mặn đắng từ nước mắt xen lẫn chút ngọt ngào của nụ hôn, đó chính là dư vị của tình yêu. Chúng tôi dây dưa cho đến khi cả hai hô hấp trở nên khó khăn mới chịu buông nhau ra. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai: em vừa mới nói yêu tôi, nhanh như vậy lại quay lưng đi, bảo tôi phải tin em làm sao? Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau tôi nhất định sẽ không chỉ hôn không đâu. Tôi nghe vậy lại nhìn anh mà ngập ngừng nói: Vũ, vậy anh... Ai nói với em là tôi đến đây thử đồ cưới? Vừa nghe đến đấy, tôi chợt ngây người, rồi hỏi: vậy anh đến đây không thử đồ cưới thì làm gì? Là vì anh trai em. Anh trai? Vũ lúc này khẽ nghiêng người sang một bên, một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi kinh ngạc mà gọi tên: Lâm. Lâm khẽ cười một cái, rồi tiến về phía chúng tôi mà nói: giờ thì anh có thể yên tâm trở về được rồi. Nói rồi anh lại quay sang Vũ tiếp lời: phần còn lại để cho cậu, tôi sẽ đợi tin từ hai người. Dứt lời, Lâm cũng lướt qua chúng tôi mà rời đi. Tôi chẳng kịp nói gì với anh, đôi mắt dõi theo bóng lưng rộng lớn đang khuất xa dần kia mà đỏ hoe mắt. Vũ thấy vậy lại bỗng lên tiếng: anh ta đã đi rồi, em không phải muốn đi theo chứ? Tôi nghe vậy mới quay lại nhìn Vũ, lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã bị lừa, liền đấm nhẹ vào ngực anh một cái: Vũ, hóa ra anh lại hùa với anh ấy lừa gạt em phải không? Vũ nghe vậy lại khẽ cười: nếu không thì làm sao nghe được những lời sướt mướt kia của em? Sướt mướt? Anh dám nói em sướt mướt sao? Được rồi, đây là nơi kiếm tiền của người ta, em định ở đây làm ẩm lên sao? Tôi nghe vậy mới để ý đến xung quanh, có chút xấu hổ liền vội vàng túm lấy cánh tay anh mà kéo đi ra ngoài. Lúc này mới sực nhớ đến một điều: Vũ, vậy còn Trang? Trang sao? Vẫn nên hỏi anh trai em. Tôi nghe vậy lại càng khó hiểu nhìn anh, rồi vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Lâm mà gọi: Lâm, anh rốt cuộc đã làm gì Trang? Yên tâm đi, con bé không sao cả, đợi khi nào đám cưới của em xong anh sẽ để con bé trở về. Lâm, không được. Anh sẽ đem Trang đi đâu? Mẹ con bé sẽ lo lắm. Đừng lo, bố mẹ con bé đã đồng ý rồi. Tôi nghe vậy lại ngây người một lúc, rốt cuộc Lâm đã làm cái quái gì vậy? Vũ lúc này đưa tay giật chiếc điện thoại trên tay tôi, rồi kéo tôi tắt đi mà nói: yên tâm đi, chỉ là 2 năm đi nghĩa vụ quân sự thôi. Tôi tròn mắt lên nhìn anh: nghĩa vụ quân sự? Trang sao? Làm sao nó đồng ý được? Hơn nữa không phải bác Vân rất yêu thương con bé sao? Sao lại đẩy con bé đến những nơi như thế? Tôi chỉ biết vậy, còn làm sao thì vẫn nên hỏi anh trai em. Nhưng tôi nghĩ điều ấy cũng không cần thiết. Việc quan trọng bây giờ là em gả cho tôi đi. Tôi nghe vậy lại sững sờ nhìn anh, rồi ra vẻ mà nói: anh đây là đang cầu hôn em. Hòa không có, nhẫn cũng không, không có thành ý như vậy mà muốn em gả sao? Vũ lúc này nhìn tôi bằng một cái nhìn vô cùng chân thành: hòa và nhẫn em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho em, nhưng tôi đứng ở trước mặt em lúc này đã là một thành ý lớn nhất. Quyền, em có đồng ý gả cho tôi không? Tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện một cái, rồi kiễng chân vòng tay qua cổ anh: vội như vậy không bằng ngày mai chúng ta cưới đi. Vũ nghe đến đấy, bờ môi khẽ cong lên: vậy em đã biết hôm nay tôi đến đây để làm gì chưa? Chính là thử đồ cưới. Tôi và anh cùng lúc bật cười. Giữa con phố đông đúc người qua lại ấy, vậy mà trong mắt của cả hai chỉ có duy nhất một đối phương. bầu trời phút chốc hóa thành những đám mây hồng, nắng dịu nhẹ, tựa dải lụa vàng uốn quanh. Ngày nào chúng ta còn yêu nhau, con phố nào cũng sẽ trở thành một lễ đường. 16 năm sau, tại một trường đại học quốc gia, những tia nắng gắt của trời hạ xuyên qua từng tán lá, chiếu lên màu áo trắng của tốp sinh viên toàn trường. Con đường giờ tan tầm, bỗng trở nên đông đúc, phương tiện qua lại tấp nập. Một cô gái có gương mặt xinh đẹp, tay ôm tập sách đi ra phía cổng. Nắng gắt khiến cô khẽ nhíu mày. Lúc này một giọng nói vang lên: "Linh, hôm nay mày không đi xe sao? Xe tao sáng nay lại hỏng, giờ bắt taxi về thôi, tao về trước nhé." Nói rồi, Linh cũng đưa tay chào cô bạn mình rồi đi vội sang bên đường. Cùng lúc này một chiếc xe máy đang đi đến, đôi bên có chút hỗn loạn rồi va phải nhau mà cùng ngã xuống đường, sách vở cũng rơi vương vãi. Linh khẽ nhíu mày ngồi dậy nhặt đồ của mình thì giọng nói của đối phương vang lên: "Đi đứng kiểu gì thế, không có mắt sao?" Cô nghe vậy, hướng tầm nhìn đến người trước mặt là một cậu con trai trông độ còn kém tuổi cô. Linh đứng dậy, phủi qua quần áo rồi nói: "Này nhóc, ăn nói cho lịch sự nhé, nhìn cũng biết tồi hơn tuổi cậu đấy." Cậu con trai kia nghe vậy khẽ nhíu mày, không nói không rằng đi lại giật lấy một quyển vở trên tay Linh, nhìn gì đó rồi cười khẩy một cái: "Trần Thủy Linh, sinh viên năm cuối, chị cũng chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi." Linh lúc này cũng tiến lại gần sát cậu con trai kia, đôi mắt rời đến bảng tên cài ngược, rồi cười khẩy một cái: "Duy Kiên, tên cũng đẹp đấy, nhưng cậu biết không, nó thật là lãng phí khi dùng cho cậu." Chị... Kiên tức đến độ không nói được nên câu, mà Linh lúc này vẻ mặt đắc ý lấy lại quyển sách của mình rồi nói: "Đã xấu tính lại còn nói lắp, tôi không rảnh nói chuyện với cậu, bye bye." Nói rồi Linh cũng định rời đi thì cánh tay liền bị Kiên giữ chặt lấy rồi kéo mạnh lại: "Chị vừa nói ai xấu?" "Tôi nói cậu đấy." Kiên trừng mắt lên nhìn Linh một hồi rồi bất chợt bở môi khẽ cong lên một đường: "Chị chê tôi xấu sao? Được, tôi sẽ làm cho chị phải thích tôi." Linh nghe vậy lại bật cười rồi hất mạnh tay Kiên ra: "Đồ điên." Dứt lời cô cũng quay người đi sang phía bên kia đường, ngồi vào chiếc taxi mà rời đi. 2 tuần sau, vẫn ở trước cổng trường đại học quốc gia, nam sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng giá đứng trước cổng, tay cầm một bó hoa hồng, từng bước hướng đến cô gái có gương mặt xinh đẹp, không chần chừ, cũng chẳng ngại ngùng mà nói: "Chị, em thích chị." Tiếng nhạc vui tai, từng tràng vỗ tay giòn tan, tất cả tạo nên một không khí sôi động của buổi lễ khai trương cửa hàng mỹ phẩm của tôi. Sau chuyến tuần trăng mật cùng Vũ kéo dài gần 1 tháng ở bên Hàn, tôi trở về bắt đầu công việc. Đầu tiên chính là mở một cửa hàng mỹ phẩm ngay chính căn nhà của mình. Để hoàn thành dự định này, tôi đã mất thêm 1 tháng sửa sang và trang trí lại toàn bộ nội thất của gian phòng bán hàng. Vũ cũng lo lắng muốn giúp đỡ, nhưng tôi tuyệt nhiên không cho anh động tay vào, dù chỉ là một vật dụng nhỏ, bởi tôi muốn sự nghiệp của mình chỉ dựa trên đôi tay của mình. Sau những chương trình ca nhạc sôi động, tiết mục tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, MC đứng ở trên sân khấu lúc này dõng dạc nói lớn: "Xin cảm ơn tất cả những vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, đã góp phần cho lễ khai trương thành công tốt đẹp. Xin mời mọi người vào tham quan cửa hàng của chúng tôi." Mọi người nghe vậy liền vỗ tay chúc mừng rồi đứng dậy đi vào bên trong tìm hiểu sản phẩm. Nhân viên lúc này cũng vui vẻ tư vấn, còn tôi bây giờ mới được thở phào một cái. Tôi đi lên trên tầng rồi hướng đến phòng của mình mà mở cửa đi vào. Thấy Vũ vẫn còn nằm trên giường, quay lưng lại phía tôi, biết anh giận nên cũng nhỏ nhẹ đi lại gần ngồi xuống bên cạnh, khẽ lại người Vũ một cái: "Chồng, buổi lễ kết thúc tốt đẹp rồi, chồng không chúc mừng em à?" Anh nghe vậy vẫn không chịu quay lại nhìn tôi mà nói: "Vợ thì cần gì lời chúc mừng của anh?" "Sao lại không? Chồng không thể kết thúc một cái là em chạy lên tìm chồng sao?" Vũ lúc này mới khẽ cựa người quay sang nhìn tôi khó chịu nói: "Biết hôm nay vợ khai trương cửa hàng, anh đã không đến khách sạn, thế mà vợ lại không để anh tham gia buổi lễ là sao? Hay là sợ người khác biết mình có chồng?" Tôi nghe vậy liền nhìn anh cười hòa một cái rồi hạ giọng: "Có chồng là niềm vinh hạnh của em, sao em lại sợ người khác biết được? Em là sợ chồng em xuất sắc quá, rồi xuất hiện thì sẽ bị mấy cô khác nhòm ngó thôi. Chồng biết còn gì, em bán mỹ phẩm, khách hàng đều là con gái, vậy nên phòng vẫn là hơn. Thật không? Nhìn mặt anh nửa tin nửa ngờ mà tôi chỉ muốn bật cười, vội vàng cúi người nằm lên ngực anh mà nói, thật chứ, em chỉ là sợ mất chồng thôi. Thực chất không muốn để anh tham gia buổi lễ khai trương là về việc bàn tán, bởi quan hệ của Vũ cũng vô cùng rộng, thêm cả về phần mẹ Vũ, bà trước sau vẫn không ưa tôi, nên tôi muốn tự mình làm tất cả chứng minh cho bà thấy. Tôi vốn không tầm thường như bà nghĩ. Việc quan trọng hơn nữa là từ sau khi chúng tôi cưới nhau, Vũ hay nói những câu xến sầm, cho dù là ở trước mặt ai đi nữa. Vậy nên tôi sợ ở buổi lễ, Vũ sẽ hay có hành động thân mật quá khích, làm tôi ngại nên mới không để anh tham gia. Vũ lúc này đẩy tôi ra, đưa đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nói, vậy vợ mặc như thế này, anh có nên lo sợ không? Vũ, hôm nay là khai trương mà, không thể mặc những quần áo bình thường được. Cho dù là không thể mặc quần áo bình thường, nhưng cũng không được mặc cái thứ mà cổ trễ thấp để lộ phần ngực, chân váy trên gối đến một gang tay như thế này. Không được, anh phải xuống xem có thằng đàn ông nào ở đó không. Nói rồi Vũ liền ngồi bật dậy, định bước xuống giường, nhưng tôi lấy tay giữ lại. Vũ, làm gì có ai đàn ông, toàn các chị em phụ nữ đến mua mỹ phẩm, ở dưới bây giờ đang rất đông khách, anh xuống làm gì? Vũ nghe vậy liền nhìn tôi khẽ cười một cái đầy ẩn ý rồi nói, không xuống xem được, vậy anh sẽ xem ở đây. Tôi còn chưa hiểu ý anh là gì, cả người ngay sau đó liền bị Vũ kéo mạnh ngã xuống giường. Đến lúc này mới biết được Vũ muốn làm gì, tôi lại vội vàng nói, Vũ, em còn phải xuống nhà để đón khách nữa, bây giờ không được. Vợ không để anh tham gia buổi lễ, anh không nói đến nữa, nhưng việc này vợ hoàn toàn không có khả năng từ chối. Nói rồi, Vũ liền ôm chặt lấy tôi. Vũ, không để đến tối được sao? Vũ lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi, khoảng cách chỉ cách nhau đến một hơi thở, anh lại khẽ nhỏ giọng nói, không được, vì tối lại trùng lịch rồi. Tôi thật sự vẫn chẳng tin được, Vũ lấy đâu ra quá nhiều sức lực như vậy, ngày nào cũng nhất định phải gần gũi vợ. Vũ khẽ chạm nhẹ vào môi tôi, âu yếm từng cái một, rồi lại dần dần hôn tôi một cách say đắm, khiến tôi bắt đầu cảm thấy ngây dại. Và rồi chúng tôi quên trời quên đất. Vợ ơi, anh yêu vợ. Sau những phút giây mặn nồng của cả hai vợ chồng, tôi lăn ra ngủ. Trong giấc ngủ ấy, tôi khẽ mỉm cười một cái. Tôi ngủ một mạch đến chập choạng tối mới tỉnh dậy, khẽ nhìn quanh phòng không thấy ai, lại hướng đến chiếc đồng hồ treo tường đã 6 giờ rồi. Tôi vội vàng ngồi bật dậy mới phát hiện trên người lúc này là một bộ quần áo ngủ ai đã mặc vào. Tôi thấy vậy liền đưa tay với chiếc điện thoại mở lên, lúc này mới biết có tin nhắn của anh, vội mở ra xem. Anh thấy vợ ngủ say nên không gọi dậy, anh đã đón con rồi, cơm cũng đã nấu xong. Còn nữa, lần sau không được để liều cái mặt đầy lớp phấn kia mà đi ngủ nhé, không tốt cho da đâu. Nhưng vợ đừng lo, anh đã dùng nước tẩy trang lau sạch cho vợ, còn bôi cả kem dưỡng da. Vợ ngủ dậy chỉ việc cùng con đi ăn cơm nhé, anh có chút việc ở khách sạn sẽ về sau. Tôi nhìn hàng chữ trên đấy mà khẽ mỉm cười một cái. Người đàn ông này chỉ luôn chiều làm tôi hư. Bỏ chiếc điện thoại xuống, tôi đi ra ngoài, sang phòng Nhím gõ cửa. Nhím, con tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba không ăn cơm ở nhà đâu. Lời vừa nói xong, cánh cửa liền bật mở. Bà Vũ đã dặn con rồi, nói mẹ mệt nên đừng để mẹ nhắc nhiều, thế nên con đã tắm rửa sạch sẽ rồi, giờ mẹ con mình đi ăn cơm thôi. Tôi nghe vậy lại bật cười, rồi cùng con bé đi xuống nhà. Lấy cơm cho Nhím xong thì đi lên nhà trên nói với cô bé nhân viên, Thư, em ăn cơm chưa? Vào ăn luôn với chị. Dạ, thôi chị, lúc nãy anh Vũ có gọi một suất cơm hộp cho em rồi. Tôi nhìn Thư gãy gật đầu một cái. Chồng tôi là người như vậy đấy, việc tôi sẽ làm anh kiểu gì cũng làm thay tôi. Ừ, cái Hương ở trong đấy đã gửi bảng quyết toán cho em chưa? Dạ rồi chị, em vừa nhận được xong, bây giờ đang kiểm tra lại. Hôm nay khai trương bán có ổn không? Vượt dự tính rồi chị, chúng ta vừa bán vừa khuyến mại nhưng không bị âm. Vậy là được rồi, thế em làm đi, chị vào ăn cơm nha. Dạ chị. Tôi quay trở vào trong bếp ngồi ăn cùng với con gái, xong xuôi thì dọn dẹp, rồi đi lên phòng Nhím chỉ cho con bé học bài. đến khoảng gần 10 giờ, Nhím học xong, dặn con bé ngủ sớm rồi tôi cũng quay về phòng của mình. Lúc này mở cửa ra, thấy Vũ đã ở trong phòng, tôi liền hỏi: "Ờ, anh về lúc nào thế?" "Được một lúc rồi, thấy em đang dạy học cho con nên cũng không lên tiếng." "Thế con bé Thư nó về chưa?" "Về rồi, anh cũng đóng cửa rồi." "Vậy anh ăn cơm chưa? Để em xuống nấu lại thức ăn nhé." Vũ lúc này đi lại bàn, lấy cái iPad rồi về giường ngồi xuống mà nói: "Được rồi, vợ tắm rửa đi, anh ăn rồi." Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa mà đi vào bên trong phòng tắm. Lúc này mới để ý có một cái túi giấy nhỏ được treo trên giá. Tôi đưa tay với lấy rồi mở ra, khẽ nhíu mày, nhìn cái đồ ở bên trong là một chiếc váy thì phải. Tôi lấy nó ra xem, thật sự không biết ở đâu ra cái mảnh vải này nữa. Nó là váy mà nó chẳng khác gì một lớp vải màn, mỏng dính hết mức có thể, mặc vào chẳng khác gì để không, nhìn thôi cũng thấy đỏ mặt rồi. Tôi cầm cái váy trên tay, hay nói chính xác hơn là chỉ một lớp vải mỏng dính, thì ra nhìn Vũ mà gắt lên: "Vũ, anh rốt cuộc kiếm cái này ở đâu hả?" Vũ ngồi trên giường, tay cầm chiếc iPad, tầm mắt cũng chỉ tập trung vào nó mà nói: "Mua cho vợ mặc đấy." Tôi nghe vậy càng thêm tức giận, ném bộ đồ đấy về phía anh: "Anh từ khi nào lại biến thái vậy hả? Cái này mặc cũng như không." Vũ lúc này mới buông chiếc iPad xuống, cầm lấy chiếc váy kia rồi bước xuống giường, đi lại phía tôi mà cười một cách tỉnh bơ: "Vợ nói nhỏ thôi, đừng để con nó nghe thấy, lại biết mẹ nó sống chết đòi yêu một kẻ biến thái." Tôi muốn điên lên với Vũ mà nói cũng không nên câu: Anh, nói tóm lại, em không mặc cái này." Nói rồi, tôi cũng quay người đi, thì Vũ lại đưa tay túm lấy eo tôi xoay người lại, gương mặt anh áp sát vào một bên má tôi mà nói nhỏ: "Anh sẽ có cách khiến vợ phải mặc." Dứt lời, Vũ liền siết chặt lấy vòng tay của mình, cơ thể tôi áp sát vào người anh, còn chưa kịp phản kháng thì môi Vũ đã khóa chặt miệng tôi lại. Anh lại trêu ghẹo tôi bằng những nụ hôn. "Vũ, không được, em còn chưa tắm." Anh nghe vậy mới từ từ rời tôi ra, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi một cách ngây dại, rồi thì thầm vào bên tai: "Cần anh vào tắm cùng không?" Tôi đỏ mặt đẩy Vũ ra mà gắt nhẹ: "Không cần." Nói rồi tôi định quay người đi, ai ngờ Vũ lại cúi xuống bế bổng tôi lên. Anh cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi. Dứt lời, Vũ cũng bế tôi đi thẳng vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tôi lúc này tròn mắt nhìn anh: "Vũ, không được, anh định trong này sao?" Anh không để tai lời tôi nói, ngang nhiên đưa tay vặn vòi nước xả lên người tôi, làm tôi giật mình mà tránh sang một bên. "Anh điên sao? Làm gì thế?" "Vợ ơi, em nói nhỏ thôi, con gái chúng ta nghe được sẽ không hay đâu." Tôi nghe vậy mới đấm nhẹ vào ngực anh, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Thế thì anh đi ra đi, vào đây làm gì?" Vũ gương mặt bình thản giữ lấy tay tôi mà nói: "Làm tiếp chuyện còn dang dở khi nãy." Vừa dứt câu, anh liền đẩy tôi áp sát lưng vào tường. Phía trên cao, nước từ vòi sen phả xuống tấm lưng to lớn của anh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã trở nên ướt sũng. "Vợ, em rốt cuộc đã làm gì anh? Một ngày không gần vợ, anh không thể làm gì được." Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái, vòng tay qua cổ anh mà nói: "Vậy sao, em không tin? Hay là chồng thử ra ngoài ở một ngày xem sao? Không có vợ, anh sẽ không đi đâu hết." Anh giống như một con sói đã bị bỏ đói lâu ngày, lao vào yêu tôi một cách cuồng nhiệt. Tắm xong, Vũ lấy chiếc váy mà anh đã đem sẵn vào tự tay mặc cho tôi. Chiếc váy hai dây màu đen mỏng dính ôm gọn lấy cơ thể tôi. Qua những ô nhỏ li ti của tấm vải, vẫn còn thấy rõ được từng đường cong mê hoặc. 3 tháng sau, "Chồng ơi, em có thai rồi." Vũ nghe vậy nét mặt tỉnh bơ nói: "Anh biết rồi." "Ủa, sao em là người mang thai mà anh lại biết trước em?" Anh lúc này đi lại gần tôi, khẽ cúi đầu nói nhỏ vào bên tai: "Với lịch trình dày dặn như thế, bây giờ vợ mới có thai là quá muộn rồi đấy." Tôi nghe vậy lại đỏ mặt đấm nhẹ vào vai anh: "Nhà còn con, anh nói cho cẩn thận đấy. Với lại bác sĩ nói thời gian này nên hạn chế chuyện vợ chồng, vậy nên em sẽ sang ngủ với Nhím." Vũ vừa nghe vậy nét mặt lại trở nên đáng thương: "Không được, không được ngủ với vợ, anh sẽ không ngủ được, anh hứa sẽ không làm gì, chỉ ôm vợ ngủ thôi." Nhìn bộ dạng anh như vậy, vừa buồn cười vừa thương, rồi cũng đành nói: "Nhớ đấy." Vũ mỉm cười hôn nhẹ vào trán tôi, cảm ơn vợ. Nửa đêm, vợ ơi, anh không ngủ được. Tôi nghe vậy liền lo lắng nhìn sang anh. Vũ, anh nhớ đã hứa gì với em không? Vũ lúc này hình như không để ý đến điều ấy, liền thốc chăn lên rồi nói. Anh hứa gì? Anh chưa vừa nghe thấy, còn nó nói với anh, nó muốn có thêm em. Vũ, anh đừng có giả biện nhé. Anh lúc này bày ra bộ mặt đáng thương nhìn tôi. Đi mà vợ, không được gần vợ, anh không còn muốn sống nữa. Tôi nhìn ông chồng mình mà chỉ biết cười khổ. Từ ngày lấy nhau về mới thấy nhiều cái bộ mặt của anh thật sự cưỡng không nổi. Vậy nhẹ nhàng thôi nhé, sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Chết tiệt, ngày mai em sẽ ra ngủ với con. Thôi mà, là tại vì anh yêu vợ nên vậy thôi. Nghe đến đây, hẳn quý vị và các bạn đã rất hài lòng vì câu chuyện kết thúc thật có hậu. Sau khi nhân vật chính của chúng ta, cô Quyên, đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Dù rất tiếc, nhưng Hồng Huệ cũng vẫn phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn, bởi thời lượng dành cho việc đọc truyện trên kênh Truyện Đêm của Hồng Huệ đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kể chuyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.